Chẳng trách hồ lực sẽ nói, tiến vào đầm lầy hắc nghê người là ở lấy mạng tìm vận may. Thiên dạ khác thường địa một mực không nhúc nhích. Khi giác xà bắt đầu hút máu thời điểm, trên đùi vết thương trái lại bắt đầu có chi giác, hắn có thể cảm giác được máu của mình chính không ngừng chảy ra đi. Mà giác xà cái kia màu xám đậm bụng, chính trở nên càng ngày càng phồng lên. Thiên dạ đoán chừng giác xà hút máu hút không sai biệt lắm, liền buông lỏng đối trong cơ thể huyết khí áp chế, một cái phổ thông huyết khí lập tức lao ra trái tim. Linh xảo điệu tìm tới đang tại dẫn ra ngoài huyết dịch, đem một đạo khí tức lẫn lộn trong đó đưa ra ngoài. Giác xà bỗng nhiên từ thiên dạ trên đùi bắn ra, sau đó tại trong nước bùn không ngừng lan lộn, bay nhảy, dãy rùa, trong nháy mắt, liền cứng đờ bất động ở trên mặt nước, nửa chìm nửa nổi, lại cũng không động đậy nữa. Đạo kia huyết khí đối với nó tới nói, chính là căn bản không thể nào chống cự kịch độc. Thiên dạ đem huyết đằng thu cẩn thận, lại tại chu vi đi rồi một vòng, đem dấu vết của mình lưu lại thanh lý đi hơn nữa. Nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện tầm thường góc viền nơi thanh lý được cũng không triệt để, vẫn cứ có thể từ thỉnh thoảng vết tích bên trong tìm tới chút gì. Về phần cái kia rất xà, thiên dạ cũng không hề động, tiểu tùy ý nó ở lại nơi đó. Lại vòng quanh hiện trường nhìn một lần, thiên dạ mới cảm giác thỏa mãn, tiếp theo sau đó hướng về đầm đen nơi sâu xa đi đến. Bất quá lần này bước chân của hắn trầm trọng rất nhiều, lại mấy lần từ đầm sâu bên trong thoát thân, đều sẽ lưu lại không ít vết tích. Giờ khắc này thiên dạ tuy rằng vẻ mặt như thường, lại nằm ở độ cao cảnh giác trạng thái, hắn khởi động huyết mạch gần nút, đồng thời chú ý khống chế trong cơ thể huyết khí. Hắn có loại trực giác, cái kia chính là tại Hắc Nghê trấn bên trong nhìn đến huyết hiệp sĩ chẳng những không có rời đi, thậm chí còn truy tung hắn tiến vào đầm đen. Tuy rằng đi lâu như vậy, thiên dạ đều không có thể phát hiện có thể xác định dấu hiệu bị theo dõi, nhưng mà loại kia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ lại từ đầu đến cuối không có tàn đi. Đó là thiên dạ trong cơ thể huyết khí đối hiệp sĩ máu tươi lực lượng cảm ứng. Cho dù sau đó đối phương thu liễm khí tức, thiên dạ không phát hiện được phương vị thật của hắn, thế nhưng loại cảm giác này lại lưu lại, chỉ cần chưa từng triệt để tiêu tan, huyết hiệp sĩ còn đang phụ cận bồi hồi khả năng liền vẫn tồn tại. Thiên dạ bị giác xà đánh lén sau, đột nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch to gan, hắn cũng không biết lần này bố trí đối vị kia cấp cao huyết tộc có tác dụng hay không. Một tên có can đảm vào sâu như vậy nhân loại lãnh địa, đồng thời đang bị phát hiện tung tích sau còn dừng lại không đi huyết tộc, hiển nhiên cũng là kinh nghiệm phong phú tay già đời, hay là sẽ không dễ dàng bị ám hại. Bất quá thiên dạ không có nửa điểm nôn nóng, đầm lầy hắc nghê thập phần quảng đại, mặt sau có nhiều thời gian cùng cơ hội. Liên ở thiên dạ đi không lâu sau, đầm đen bên trong một góc cảnh vật đột nhiên vặn mèo, một cái bóng đen phảng phất từ trong hư không ngưng tụ ra đến. Toàn thân hắn đều quấn ở một cái màu đậm áo choàng bên trong, hai mắt vị trí ở trong màn đêm lộ ra mơ hồ đỏ sẫm ánh sáng. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn trước người mặt nước. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy dưới nước có một cái mơ hồ vết chân. Tại đầm đen tựa hồ bình tĩnh kỳ thực khắp nơi đều có ám lưu trong hoàn cảnh, vết chân mở không tốn thời gian dài liền sẽ biến mất. Cái này vết chân lưu đến bây giờ, nói rõ lúc đó đạp xuống bước tiến đặc biệt trầm trọng. Huyết hiệp sĩ không có nhìn về phía trước, mà là hướng về vết chân tới phương hướng nhìn lại, sau đó đứng dậy, toàn bộ bóng người lại trở nên mơ hồ vặn mẹo, còn có chút trôi nổi, phảng phất mất đi trọng lượng giống như hướng về thiên dạ nơi đến đi đến. Chỉ chốc lát sau, hắn đã tìm được thiên dạ đào ra huyết đằng địa phương. Cũng nhìn thấy cái kia vẫn như cũ cứng đờ trôi ở mặt nước giác xà. Tại đầm đen trong, giác xà chính là chúa tể một phương, nó cho dù chết rồi, một quãng thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không có bất kỳ đầm lầy sinh vật tiếp cận. Huyết hiệp sĩ đi hướng giác xà, nhưng mà cách nhau chỉ có mấy mét lúc, hắn đột nhiên chấn động toàn thân, đồng nhiên dừng bước. Hắn chậm rãi lấy xuống mũ trùm, lộ ra đầy đầu tóc bạc cùng tuấn tú uy nghiêm khuôn mặt. Sâu sắc dưới phác thảo khỏe miệng cùng chim ưng y hệt con mắt đều có thể khiến người ta cảm thấy nội tâm hắn lạnh lẽo tàn khốc. Bất quá thời khắc này hắn khuôn mặt thậm chí có chút vặn mèo, nơi cổ họng mơ hồ địa phát ra trầm thấp gần như gào thét rên rỉ, liền hút máu răng nanh đều từ khỏe môi giỏ xét đi ra. Hắn nhìn chăm chú nơi ở, mọc ra một lùn thấp bé bụi cây. Bụi cây thân cây vặn mèo, mọc đầy gai nhọn, đỉnh chóp rũa ra mấy mảnh thưa thớt lá cây màu xanh sẫm. Hiệp sĩ không ngừng hít một hơi thật sâu, để khứu giác chỉ dẫn chính mình chậm rãi tiếp cận bụi cây. Cuối cùng, hắn tìm tới mục tiêu, đó là một giọt dính tại trên bề mặt lá cây, đã khô khốc máu tươi. Cứ việc huyết đã khô, nhưng mặt trên lưu lại một tia mùi, vẫn là như thế hương thơm ngọt ngào. Cái kia khi nó vẫn là tươi sống trạng thái lúc, lại nên cỡ nào mùi vị. Huyết hiệp sĩ tới gần giọt máu, lần nữa hít sâu một hơi, sau đó nín hơi, nhắm hai mắt lại, lộ ra say sưa vẻ mặt. Chương 7, dụ giết. Tác giả: Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới 2014-07-02-12-12-11 số lượng tử, 3167. Chỉ chốc lát sau, huyết hiệp sĩ từ mê say trạng thái tỉnh lại, lại khôi phục nhất quán bình tĩnh. Hắn bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh, phán đoán giọt máu này khởi nguồn, cuối cùng, nhìn phía tử vong rác xà phương hướng. Huyết hiệp sĩ như có điều suy nghĩ, bước nhanh đi tới xác rắn bên, cầm lấy nó tỉ mỉ kiểm tra. Quả nhiên, tại rác xà sừng nhọn nơi nhìn thấy một tia lưu lại vết máu, mặt khác rác xà bụng cũng dị thường phồng lên, hiển nhiên là vừa ăn uống qua không lâu. Sự phát hiện này khiến hắn cảm thấy đặc biệt mừng rỡ. Huyết hiệp sĩ cơ hồ là không kịp chờ đợi rút ra truy thủ, mổ ra rác xà bụng, bên trong quả nhiên đựng đầy huyết. Thập phần mới mẻ, thậm chí còn có nhiệt độ. Hắn lập tức đem sở hữu tất cả máu đều rót vào trong miệng, cuối cùng chưa hết thòng thèm, dứt khoát đem toàn bộ rác xà đều nuốt vào, chỉ đem sừng nhọn nổ ra. Ăn bữa này ít có mỹ thực sau, huyết hiệp sĩ lạnh nhạt trên khuôn mặt không khỏi cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng. Hắn ngẩng đầu hướng về thiên dạ phương hướng ly khai nhìn sang, song đồng đã toàn bộ chuyển thành huyết khí mịt mờ màu đỏ tươi. Một cái nhỏ yếu như cho bụi nhân loại, nguyên bản giết hắn đều ngại phiền phức, tại đầm đen bên trong cũng không có sạch sẽ nước rửa tay. Hiện tại nhưng là bất đồng, bị rác xà đốt quá đồ ăn có thể chạy ra bao xa. Huyết hiệp sĩ một lần nữa mang theo mũ trùm, bóng người dần dần ẩn vào sương mù, hướng về thiên dạ phương hướng ly khai nhanh chóng truy đuổi đi xuống. Một đường đi nhanh, trong nháy mắt liền chạy đi mấy km, bất quá vẫn chưa như huyết hiệp sĩ dự liệu giống như đuổi theo nhân loại kia. Mà đối phương dấu vết lưu lại vẫn là cùng lúc bắt đầu như thế, phảng phất trọng thương dần dần sắp chết dáng vẻ, liền hành tích đều không thể rất tốt mà che giấu. Huyết hiệp sĩ trong lòng xẹt qua nghi hoặc, rác xà có kịch độc, chính là cao cấp huyết tộc bị đốt quá, cũng cần đúng lúc dùng máu tươi lực lượng loại bỏ độc tố, bằng không đồng dạng sẽ có chí mạng phiêu lưu, chỉ có trời sinh mạnh mẽ ma duệ mới có thể không nhìn nó kịch độc. Đó bất quá là một nhân loại, làm sao có thể chống đỡ lâu như vậy, lẽ nào hắn vẫn là cái chân chính người hái thuốc? Huyết hiệp sĩ đột nhiên một tiếng hét thảm, một đầu ngã vào đầm lầy. Hắn lúc này trong bụng một luồng không cách nào hình dung đau nhức đột nhiên nổi lên, phảng phất có vô số sâu nhỏ tại gặm cắn nội tạng. Khiến hắn kinh hoàng là, trong cơ thể huyết khí cũng không bị khống chế sôi trào lên, cùng một đạo kèm theo đau đớn đột ngột xuất hiện huyết khí liều mạng xung đột chém giết, song phương dĩ nhiên đều tại ý đồ trưởng khống thân thể. Huyết hiệp sĩ nắm lấy trái tim của mình vị trí, há to mồm, nhưng bởi vì đau đớn kịch liệt hầu như liền kêu thành tiếng khí lực đều không có. Hắn kinh hãi trong lòng đã không cách nào hình dung, loại này dấu hiệu, rõ ràng là bị thượng vị huyết mạch huyết tộc chuyển vào tinh huyết sau, hai loại huyết mạch bắt đầu tranh cướp thân thể chủ khống quyền. Huyết hiệp sĩ tự biết huyết mạch tuy rằng không thể nói là làm sao huy hoàng, nhưng ít ra cũng là đã trên trung đẳng. Lại bị không có nguyên huyết người ở bên cạnh ngoại lai huyết mạch áp chế, thậm chí tại tranh cướp bên trong ở hạ phong, như vậy tiến vào thân thể hắn ít nhất phải là chân chính thượng vị huyết mạch. Cường hãn như vậy thượng vị huyết mạch, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ huyết tộc cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyết hiệp sĩ thực sự không nhớ ra được chính mình gần đây đến tột cùng bị vị nào thuần huyết huyết tộc cắn qua. Hơn nữa đáng chết, huyết mạch xung đột lại ở vào thời điểm này phát tác. Huyết hiệp sĩ trong đầu dường như chớp giật đập tới, hắn đột nhiên nhớ tới cái kia rác xà, cùng với rác xà trong bụng ấm áp mỹ vị máu tươi, đột nhiên toàn thân lạnh lẽo. Cạm bẫy. Đây là huyết hiệp sĩ ý nghĩ đầu tiên, nhưng mà lập tức lại bị chính hắn hủy bỏ. Huyết hiệp sĩ tuyệt không tin mình truy tung sẽ là một tên huyết mạch mạnh mẽ đồng tộc. Tại nội bộ huyết tộc, rất nhiều lúc huyết mạch cấp độ áp chế vượt qua đẳng cấp áp chế, đối phương nếu như đúng là mấy cái kia thị tộc hậu duệ, chỉ cần biểu lộ thân phận, tại song phương cũng không thù cũ dưới tình huống, huyết hiệp sĩ nhất định sẽ thoái nhượng. Hắn không nghĩ tới đối phương bố trí loại này cạm bẫy lý do. Như vậy còn có một loại khả năng, hắn gặp phải một cái nhân loại chế tạo ra máu tươi vật chứa. Nghĩ tới đây, huyết hiệp sĩ lòng tham lại nổi lên, đem lúc trước phát lên chạy trốn ý nghĩ lại buông xuống. Đối với con người mà nói, chứa đựng thượng vị huyết mạch huyết tộc máu tươi đồng dạng hết sức quý giá. Có những máu tươi này, lại phối hợp thích hợp nghi thức, tự khả năng trong bóng tối bồi dưỡng một tên mới huyết tộc. Tuy rằng nhân loại cùng hắc ám chủng tộc ở bề ngoài không đội trời chung, thế nhưng hắc ám chủng tộc, đặc biệt là huyết tộc dài lâu sinh mệnh bị loài người đặc biệt ngóng trông. Tổng hội có chút sợ hãi tử vong không muốn mất đi quyền thế đại nhân vật, tại sinh mệnh sắp sửa đi hướng phần cuối lúc không chừa thủ đoạn nào địa phải tiếp tục sống tiếp, biến thành huyết tộc đương nhiên cũng là con đường một trong. Nếu như người trẻ tuổi kia chính là một cái bị nuôi dưỡng làm loại công dụng này máu tươi vật chứa, lại bởi vì không biết nguyên nhân gì lưu lạc đến vùng đất bị vứt bỏ, kia đối huyết hiệp sĩ thật sự mà nói là một trận bất ngờ bữa tiệc lớn. Huyết hiệp sĩ vẫn như cũ đau bụng như xoắn, theo huyết mạch đập đều, cái cố này ngoại lai huyết khí cũng dây dưa chảy về phía toàn thân, đồng dạng đem gặm nuốt linh hồn ý hệ thống khổ mang đi các vị trí cơ thể. Đau nhức khiến hắn mất đi bình thường bình tĩnh, nhất thời tỉnh táo nhất thời mơ hồ. Liên ở thần trí hoảng hốt thời khắc, huyết hiệp sĩ nhìn thấy trước mắt xuất hiện một bóng người, đúng là hắn truy tung nhân loại kia. Thiên dạ tại khoảng cách huyết hiệp sĩ cách xa mấy mét liền ngừng lại, cũng không hề tới gần. huyết tộc sinh mệnh lực dị thường ngoan cường, trước khi chết phản công đều là chí mạng. Hay là tại trong quân đoàn tinh anh, cũng không thiếu tùy tiện tiếp cận gần chết huyết tộc, bị sắp chết phản kích đánh chết tiền lệ. Thiên Dạ rút ra quân đao, dùng sức ném. Bị đau nhức tê dại thần kinh huyết hiệp sĩ một tiếng gầm nhẹ, miễn cưỡng giật giật thân thể, nhưng là vẹn vẹn tránh ra chỗ yếu, quân đao vẫn như cũ nhào một tiếng, đâm vào bắp đùi. Huyết hiệp sĩ cực kỳ phẫn nộ, dây rùa rút ra trên đùi đoàn đao, sau đó miễn cưỡng nhấc lên một tia huyết khí, đem quân đao ném trở lại. Nhưng là đang xuất thủ trong nháy mắt, hắn lại giật giật một cái, cũng là mất chính xác, chỉ từ Thiên Dạ bên người sát qua. Thiên Dạ cười lạnh một tiếng, cất bước đến gần huyết hiệp sĩ. Nhưng mà huyết hiệp sĩ trong mắt đột nhiên tránh qua hàn quang, đống nhiên ngồi dậy, trong tay đã nhiều hơn một thanh tinh mỹ đoạn thương, chỉ về Thiên Dạ. Huyết hiệp sĩ bị một cái nguyên bản không đặt ở trong mắt nhỏ bé nhân loại, dùng như thế vụng về vũ khí gây thương tích, phẫn nộ khiến hắn nhất thời thoát khỏi mạch máu trong người xung đột đau nhức, lại trong phút chốc tỉnh táo hơn nhiều. Hắn nắm thương tay rất ổn định, cười lạnh một tiếng, chính muốn nói gì, lại đột nhiên thấy Thiên Dạ một cái ngang qua, đã rời ra mấy mét, nhẹ nhàng linh hoạt địa thoát ly đoạn thương khóa chặt. Loại thân pháp này cùng tốc độ đã đại đại vượt qua huyết hiệp sĩ dự tính, giờ khắc này cảm giác hết sức nguy hiểm bắt được thần kinh của hắn, huyết hiệp sĩ trong tay trái nhiều hơn một viên lựu đạn nguyên lực, bất quá không có trước tiên ném ra, khoảng cách song phương gần gũi quá rồi, lựu đạn nguyên lực đồng dạng sẽ trọng thương đến chính hắn. Hắn chỉ hy vọng có thể làm kinh sợ trước mắt cái này lai lịch quỷ dị nhân loại, sau đó thừa dịp đối phương lùi về sau thời điểm nắm lấy cơ hội phản kích. Nhưng mà lúc này huyết hiệp sĩ nhìn thấy Thiên Dạ trong tay nhiều hơn một thanh đoàn đao. Tiểu dáng hết sức tinh mỹ xa hoa, điển hình huyết tộc phong cách, tại nguyên lực thôi thúc dưới đạo đạo thắp sáng hoa văn, giống như vật còn sống. Huyết hiệp sĩ vào hôm nay ngăn ngắn một khắc bên trong khiếp sợ đã vượt qua dị vãng mấy năm tổng số, cây đao kia cực giống trong truyền thuyết Thiểm Diệu Quang Nha, một vị hầu tức yêu vật, chỉ là sau đó có người nói rơi xuống nhân loại trong tay. Sau đó huyết hiệp sĩ mắt thấy nhân loại kia đứng tại chỗ vung ra một đao, cách hắn chí ít còn có 1-2 mét xa. Huyết hiệp sĩ chỉ muốn châm biếm, người nọ là sợ tráng vắng sao? Thiểm Diệu Quang Nha là một cái cấp chiến tướng vũ khí không sai, nhưng nhân loại chiến tướng đều không phát huy ra uy lực, không cần nói một cái cấp 6 tiểu tốt. Huyết hiệp sĩ không nghĩ nhiều nữa, hắn để lại cò súng ngón tay dùng sức chụp xuống, nhắm chính xác phương vị là Thiên Dạ chân. Kẻ nhân loại này trên người có quá nhiều bí mật, chỉ cái kia bao hàm thượng vị huyết mạch hơi thở máu tươi, liền đầy đủ lý do để huyết hiệp sĩ bước lên chút ít phiêu lưu bắt sống. Nhưng mà huyết hiệp sĩ ngón tay cuối cùng không thể đem cò súng ấn đến vị trí bắt cò. Tại hắn phóng to trong con ngươi, nhìn thấy Thiểm Diệu Quang Nha trên thân đao sở hữu hoa văn toàn bộ thắp sáng, đỏ sẫm huyết khí đột nhiên phóng ra tia sáng chói mắt, một vệt màu đỏ tươi ánh đao phả vào mặt. Cái này không thể nào. Tại sao một cái cấp 6 nhân loại có thể khởi động ánh đao? Thiên Dạ chém ra một đao, tăng vọt đến hơn một thước ánh đao như thực chất xẹt qua huyết hiệp sĩ hết hầu, sau đó tóc bạc đầu lâu bay lên giữa không trung. Hiển nhiên cái này huyết hiệp sĩ trong cơ thể máu tươi lực lượng đã một mảnh hỗn loạn. Ngưng tụ ra hộ thể huyết thuẫn lại dễ dàng sụp đổ, bị Thiểm Diệu Quang Nha dễ dàng phá tan, liền nguyên bản cứng cỏi huyết tộc thân thể đều yếu đuối giống như tờ giấy bị nhẹ nhàng chém ra. Thiên Dạ vội xông đi tới, một cước đá vào huyết hiệp sĩ vẫn cứ cầm lấy lựu đạn trên tay, lại dùng mũi chân vẩy một cái, đem rời tay bay ra lựu đạn đá ra thật xa. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, một đoàn mãnh liệt hỏa cầu xuất hiện, hừng hực ngọn lửa thẳng lên cao 10 mét, một lát sau vừa mới dập tắt. Cho dù cách nhau mấy chục mét, mãnh liệt sóng trùng kích vẫn như cũ đem Thiên Dạ hất tung bay lên, dù cho hắn đã sớm chuẩn bị, lập tức bay ngược, cũng bị tung ra hơn 10 mét mới dừng thế ngã. Thiên Dạ từ trong nước bùn bò lên, chờ khu vực này sóng năng lượng toàn bộ biến mất mới dám tiếp cận tâm vụ nổ. Tại lựu đạn nguyên lực nổ tung địa phương, giờ khác này đã thêm ra một cái đường kính hơn 10 mét hố lớn, đáy hố thậm chí bắt đầu xuất hiện hạt hạt hóa rắn hạt tròn. Thiên Dạ không khỏi lấy làm kinh hãi, cái này lựu đạn vẻ ngoài phổ thông, uy lực lại viễn siêu sự tưởng tượng của hắn. Nếu như thân ở khu vực trung tâm vụ nổ, cường hãn hơn nữa huyết tộc thể chất, chỉ sợ cũng sẽ bị nổ thành tại chỗ hài cốt không còn. Chẳng trách tên kia huyết hiệp sĩ cầm trong tay nhưng không có lập tức ném ra, cũng may là cái động tác nhỏ này đưa tới Thiên Dạ cảnh giác, không có tham lam nghĩ tại đánh giết huyết hiệp sĩ sau, đem nó thu làm của riêng. Từ uy lực đến xem, thứ này lại có thể là một viên cấp chiến tướng lựu đạn. Phổ thông huyết tộc lựu đạn đều thập phần quý giá, cấp chiến tướng thì càng thêm hiếm thấy. Thiên Dạ thậm chí là lần đầu tiên tận mắt nhìn uy lực như thế. Nếu là dùng tại Hắc Lưu Thành như vậy quy mô trên chiến trường, chỉ cần có 2-3 viên là có thể xoay chuyển chiến cuộc rồi. Thiên Dạ nhìn về phía bị nổ tung dư âm lật tung đến một bên khác huyết hiệp sĩ thi thể không đầu, không khỏi đối thân phận chân thật của hắn sinh ra hiếu kỳ. Có thể tùy thân mang theo một viên chiến tướng cấp bậc lựu đạn nguyên lực, cái này huyết tộc thân phận tuyệt không đơn giản. Mà xuất hiện tại đầm đen nguyên nhân, cũng là càng thêm ý vị sâu xa. Thiên Dạ đi tới bên cạnh thi thể huyết hiệp sĩ, nhìn thấy hắn chỗ miệng vết thương chảy ra huyết đã hiện ra tinh thối màu đen, còn mang theo một điểm mùi khét lẹt, có thể tưởng tượng ra được, huyết hiệp sĩ bên trong thân thể khí quan cùng huyết nhục khẳng định bị ăn mòn thiêu đốt được không sai biệt lắm. Thấy cảnh này, Thiên Dạ liền biết mình có thể dễ dàng chém giết như vậy một cái huyết tộc cường giả, hiển nhiên là trước đó bày xuống cạm bẫy có tác dụng. Bất quá huyết hiệp sĩ thời điểm còn sống lại còn có thể bề ngoài không lộ dị thường, cho đến chết sau máu tươi lực lượng ép không được huyết độc mới hiện ra bị ăn mòn thảm trạng, có thể thấy được thực lực của bản thân hắn làm sao mạnh mẽ, chỉ tiếc lần này liền 1/10 đều không có phát huy ra. Thiên Dạ bắt đầu lục soát huyết hiệp sĩ toàn thân, chỉ chốc lát sau, thu hoạch phong phú liền ngay cả hắn đều hơi kinh ngạc rồi. Chương 8, Nhật ký. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-07-03-12-00-03 số lượng tử, 3907. Huyết hiệp sĩ một thân trang bị đa số thiên hướng về tiềm hành, nặc tung cùng phục kích. Hắn mang theo hai nhánh đoạn thương, một nhánh là thanh này cuối cùng không thể phóng ra thành công uy lực lớn súng ngắn, khác một nhánh thì có thể không tiếng động xạ kích, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy đặc hiệu. Hai nhánh đều là cấp 4 súng nguyên lực, chỗ trôi thương khắc ấn đặc thù huy chương. Đó là huyết tộc thợ thủ công tiêu chí, cho thấy cái này tác phẩm xuất từ người phương nào tay. Chỉ có cao cấp thợ thủ công mới có tư cách lưu lại tiêu chí, còn đối với một tên cao cấp thợ thủ công tới nói, sẽ chỉ ở chính mình tương đương hài lòng tác phẩm trên lưu lại tiêu chí. Giống như loại này có chứa thợ thủ công đánh dấu đặc thù đoạn thương, uy lực cùng quý giá trình độ không thua kém một chút nào phổ thông 5 cấp súng nguyên lực. Mặt khác Thiên Dạ còn tại huyết hiệp sĩ trên người tìm ra một thanh trường kiếm cùng một cây truy thủ. Trường kiếm là 3 cấp, cấp bậc này vũ khí cận chiến giống như là cấp 4 súng nguyên lực, này thì cũng thôi đi. Truy thủ lại là cấp 4. Vậy thì không tầm thường, bình thường cấp 4 vũ khí cận chiến chỉ biết nắm tại trong tay cường giả cấp chiến tướng. Mà ở trong huyết tộc bình thường chỉ có tử tức có khả năng sử dụng. Huyết hiệp sĩ bộ kia che giấu thân phận dưới quần áo nội giáp cũng là hàng tốt, không biết là lấy cái gì cự thú ra may mà thành, bên trong lại gắn thêm dòng dã 3 cái nguyên lực hàng ngũ, Thiên Dạ kích hoạt rồi một cái, phát hiện 2 cái là tăng cường phòng ngự, một cái khác dĩ nhiên tại nhất định duy trì thời gian bên trong vặn vẹo tầm mắt đạt đến nửa ẩn thân hiệu quả. Thiên Dạ không khỏi mà đối cái này huyết hiệp sĩ thân phận càng thêm hiếu kỳ, bắt đầu lật xem túi đeo lưng của hắn cùng trong túi khéo léo túi công cụ. Trong túi đeo lưng phần lớn là dã ngoại cần thiết các loại vật tư tiếp tế, có một cái sổ ghi chép, ngoài ra còn có mười mấy viên huyết tinh. Thứ này là cao giai huyết tộc trọng yếu tiếp tế, bên trong cố hóa giàu có nguyên lực máu tươi, phổ thông huyết tộc căn bản là không lấy được huyết tinh, chỉ có thể dựa vào hút máu đến bổ sung thể lực cùng bù đắp máu tươi lực lượng. Mà ở túi công cụ bên trong, Thiên Dạ tìm tới một khối dùng mềm mại da thú bao quanh mảnh thạch anh. Ước chừng bàn tay lớn nhỏ, dày bằng một ngón tay, hiện ra nhàn nhạt màu thiên thanh, giống như một cái nào đó dụng cụ mảnh vỡ. Mặt trên điêu khắc một ít ý nghĩa khó hiểu đường nét, còn có một chút tương tự thần chú văn tự. Thạch anh mảnh vỡ trên văn tự Thiên Dạ một cái đều không biết, nhưng khi nhìn hình dạng cũng rất giống như một loại tên là phù ngữ cổ lao văn tự. Phù ngữ là hắc ám chủng tộc lưu truyền xuống văn tự thượng cổ, lịch sử so nhân tộc văn tự cổ đại muốn cửu viễn nhiều lắm. Có người nói phù ngữ là một loại văn tự cáo được sức mạnh thần bí, bản thân là có thể trở thành rất nhiều loại nguyên lực hàng ngũ kết cấu bộ phận. Chân chính phù ngữ, mỗi cái văn tự đều bị coi là một cái hoàn chỉnh nguyên lực hàng ngũ. Căn cứ phù ngữ đại biểu nguyên lực bất đồng, lại có thể chia làm hắc ám phù ngữ, lê minh phù ngữ, cùng với trung lập phù ngữ các loại. Thiên Dạ đương nhiên phân biệt không ra thạch anh mảnh vỡ trên phù ngữ thuộc về loại nào loại hình, bất quá hắc ám chủng tộc trong tay đồ vật, chỉ cần xuất hiện phù ngữ, liền đều có khả năng là thượng cổ lưu truyền xuống đồ cổ, mỗi một dạng đều giá trị liên thành. Hắn cũng chỉ tại Hồng Hạt quân đoàn tổng bộ trong phòng trưng bày từng thấy một cái có chứa phù ngữ vật phẩm, đó là cây gậy chống được béo thành từ nguyên khối hắc thủy tinh, đỉnh chóp có khắc một vòng phù ngữ. Năm đó cái này gậy chống từng nắm tại một tên ma duệ đại vu sư trong tay, không biết giết chóc bao nhiêu đế quốc chiến sĩ sinh mệnh. Sau đó Hồng Hạt quân đoàn đương nhiệm mấy vị quân đoàn trưởng đồng thời xuất động, phục kích vị này ma duệ đại vu sư, tại trả giá hầu như diệt sạch nặng nề một cái giá lớn sau, rốt cuộc đánh chết vị này vĩnh dạ nghị viện cấp cao nghị viên. Đồng thời đem cây này gậy chống làm chiến lợi phẩm đưa vào phòng trưng bày. Bây giờ tại một tên huyết hiệp sĩ trên người, lại xuất hiện một khối có chứa phù ngữ thạch anh mảnh vỡ. Thiên Dạ cầm lấy bút ký, mở ra trước hắn lần nữa lưu ý điệu thăm dò một cái hoàn cảnh chung quanh, đầm lầy hắc nghê vẫn là một phái mang theo vô danh hung hiểm ý hệt bình tĩnh. Hắn chỗ dừng lại khu vực này, bởi giác xà cùng huyết hiệp sĩ tử vong không lâu, lưu lại khí tức vẫn như cũ đối đầm lầy nguyên sinh nhóm sinh vật có uy hiếp, khắp mọi nơi một mảnh sinh mệnh hoang vu ý hệt vắng lặng. Thiên Dạ bắt đầu duyệt đọc huyết hiệp sĩ bút ký, dẻo dai không thấm nước trên tờ giấy, là một loại đặc thù màu xanh sấm thuốc màu lưu lại chữ viết hoa, bút pháp bên trong mang theo huyết tộc quen có tao nhã cùng phiền phước. May là đây là một quyển nhật ký, văn tự thập phần đơn giản trắng ra, chủ yếu sử dụng là hắc ám chủng tộc cận đại tiếng thông dụng, ngoại trừ một ít huyết tộc dành từ riêng bên ngoài không có cái gì thâm thúy dùng từ dùng câu, thiên dạ có thể xem hiểu phần lớn từ ngữ. Trong sổ ghi lại vị này cấp cao huyết tộc năm gần đây mạo hiểm trải qua. Dấu chân của hắn rất rộng, đạp khắp mấy cái đại lục. Ở trong đó một tờ, thiên dạ đọc được một chút có ý tứ nội dung. Ta, Dạ Du, Cụ Giạt, vĩ đại mà lại lâu đời Cụ Giạt gia tộc một vị đường đường nam tước, rõ ràng cũng sẽ nhận được lệnh mộ binh. Chơi ạ, vẫn là vĩnh dạ đại lục cái kia cho cấp thấp huyết mạch hạ đẳng loại chỗ ở. Nhưng là ai bảo ta liền xui xẻo như vậy, một mực vào lúc này trở về. Sớm biết như thế, ta liền hẳn là đem hành trình lại trì hoãn 3 tháng, thanh kim đại lục cảnh sắc vẫn là rất khiến người ta mê muội. Thiên dạ nhìn nhìn ngày, phát hiện bản này nhật ký viết với 9 tháng trước. Nói cách khác, tại hơn nửa năm trước, hắc ám chủng tộc cũng đã tại tìm cách một hồi quy mô lớn chiến tranh rồi. Vẫn là ở trên vĩnh dạ đại lục. Nhưng mà qua lại khoảng thời gian này, thiên dạ vẫn chưa nghe nói trên vĩnh dạ đại lục từng xuất hiện kích thước ngang hàng chiến tranh, chí ít không thể cùng thượng tầng đại lục huyết tộc lệnh mộ binh lẫn nhau phối hợp chiến tranh. Như vậy chỉ còn dư lại một khả năng, trước mắt trận này sắp sửa nhấc lên chiến tranh, chính là mộ binh vị này Cụ Giạt nam tức chiến tranh, cũng chính là một hồi chiến tranh toàn diện cấp bậc đại chiến. Lệnh mộ binh phát ra là ở chí ít 9 tháng trước, nếu như tính luôn mưu đồ bí mật thời gian, hay là mấy năm trước đó, hắc ám chủng tộc những đại nhân vật kia cũng đã tại chủ tính rồi. Đến tột cùng là cái gì hấp dẫn hắc ám chủng tộc, để cho bọn họ trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, đến cằn cỗi trên vĩnh dạ đại lục phát động một cuộc chiến tranh như vậy. Chiến tranh lý do không nằm ngoài tài nguyên, lãnh địa, nhân khẩu các loại những điều như thế. Vì lãnh địa này không có chút ý nghĩa nào. Đại Tần Đế quốc hiện nay đối vĩnh dạ đại lục không có cái gì lãnh địa dạ tâm, bằng không năm đó cũng sẽ không tại công chiếm Tần Lục sau buông tha cho vĩnh dạ. Tuy rằng sau đó đế quốc không biết xuất phát từ mục đích gì gây dựng quân viễn trình, vẫn còn đang trên vĩnh dạ đại lục bảo lưu lại một khối phạm vi thế lực, nhưng bất luận quân bị vẫn là chiến lược phương diện, đối với quân viễn trinh trên thực tế nằm ở một loại tương đương bỏ mặc thái độ. Vì nhân khẩu, trên vĩnh dạ đại lục sinh tồn sinh sôi nhân loại phần lớn là tầng thấp nhất bần dân. Bọn hắn trước sau tại đường danh sinh tử dãy rua, đại đa số người cả một đời cũng sẽ không thức tỉnh nguyên lực. Đối đa số có khiết phích thuần huyết huyết tộc tới nói, nếu như không phải hết sức đói bụng, căn bản sẽ không có hứng thú đi hấp những này bần dân huyết. Những người kia trên người nước bùn cùng mùi vị khác thường đủ để hủy diệt thèm ăn. Như vậy bần dân, thậm chí còn không bằng hắc ám chủng tộc chính mình nuôi dưỡng nhân loại, cướp được nhiều thêm lại có chỗ ích lợi gì. Bất quá thiên dạ không nghĩ ra được nguyên nhân, cũng không có nghĩa là hắc ám chủng tộc ngu xuẩn. Trên thực tế, vĩnh dạ nghị viện bên trong rất nhiều lão gia hỏa đã sống hơn 1.000 năm, tại bọn hắn dài lâu trong cuộc sống, từng có quá nhiều trải qua. Kinh nghiệm cùng lực lượng cường đại để cho bọn họ cơ hồ không sẽ mắc sai lầm. Có lúc làm một chút chuyện ngu xuẩn, chỉ là bởi vì bọn hắn quá nhàm chán. Thiên dạ thu hồi suy nghĩ, tiếp tục lật xem bút ký. Hắn tuy rằng từ chiến lợi phẩm trên ý thức được cái này huyết tộc thân phận không đơn giản, nhưng chưa từng nghĩ lại sẽ là một vị có bị mộ binh tư cách đến từ thượng tầng đại lục nam tước. Rất nhanh thiên dạ liền nhìn thấy mặt khác một ít có ý tứ ghi chép. Không thể không nói, ta đối lệnh mộ binh có chút cảm thấy hứng thú. Theo Muller nói, lần này chiến tranh lại cùng Hắc Quân Vương lưu lại bảo tàng có quan hệ. Người này nói chuyện xưa nay đều không đáng tin, bất quá ta được thừa nhận, lần này ta nhưng có chút đã tin tưởng. Về phần tại sao, chỉ có thể nói, đây là thủy tổ dành cho trực giáp đi. Mụ lơ ra hỏa này sai rồi nhiều như vậy về, dù sao cũng nên đúng một lần chứ. Hắc Quân Vương. Thiên giả cũng không biết Hắc Quân Vương là hắc ám chủng tộc trong lịch sử vị đại nhân vật nào, bất quá có thể có được loại này danh hào rất có thể là một vị hắc ám đại quân. Mà cho dù là yếu nhất hắc ám đại quân, di lưu lại đồ vật đều sẽ để đế quốc nguyên soái sản sinh hứng thú. Bắt đầu từ nơi này, thiên dạ thả chậm xem lướt qua tốc độ, quả nhiên thấy được rất nhiều khiến người ta khiếp sợ nội dung. Hắc Quân Vương. Đến tột cùng là vị nào Hắc Quân Vương? Hội nghị trong kia chút đáng sợ mà lại ghê tởm đám này lão già đều là muốn đem sở hữu lịch sử đều che giấu, nhưng này không làm khó được ta. Ta, Dạ Du, Cụ Giạt, mặc dù chỉ là một tên nam tước, nhưng mà ta đồng thời còn là một vị vĩ đại học giả và nhà mạo hiểm. Tại gần nhất ngàn năm trong lịch sử, điều kiện phù hợp quân vương chỉ có một vị, cái kia chính là huyết tộc nhị đại thủy tổ một trong, khủng bố hắc dược quân vương Andoja. Hắn tại sau khi kết thúc Lê Minh chiến tranh không lâu lại đột nhiên mất tích, đến nay tung tích không rõ. Liên quan với hắn biến mất nguyên nhân, cũng từ đầu đến cuối không có đáp án. Cá nhân ta cho rằng, so sánh đáng tin thuyết pháp là hắn đi thăm dò 27 khối đại lục ở ngoài thế giới, dù sao huyết tộc thủy tổ ở phương diện này có thiên nhiên ưu thế. Dường như là để một vị đột nhiên mất tích huyết tộc nhị đại thủy tổ. Thiên Dạ yên lặng nhớ kỹ Ando ra danh tự này, chuẩn bị về sau có cơ hội thu thập một cái liên quan với vị này Hắc Dực quân vương tư liệu. Bất quá dưới mắt, đương nhiên là trước từ trong chiến tranh sống sót lại nói. Sau đó trong nhật ký cho đều là Hạ Dù đã đến Vĩnh Dạ đại lục về sau hoạt động. Hắc ám chủng tộc lệnh mộ binh yêu cầu rất rộng rãi, bởi vậy cũng có thể thấy được lần này chiến tranh không có minh xác tài nguyên cướp đoạt mục tiêu, như Hạ Dù như vậy thị tộc địa vị trung thượng nam tước, lại tinh thông ẩn nút cùng ám sát, cơ bản nắm giữ hoàn toàn hành động tự do. Chỉ cần đại chiến chính thức bắt đầu, tiến vào chỉ định chiến khu tham chiến là đủ. Cái này bộ phận ghi chép độ dài cũng không ít, Hạ Dù hoàn toàn là cái không ở không được ra hỏa, hắn bỏ ra thời gian gần nửa năm thăm dò trên Vĩnh Dạ đại lục rất nhiều nơi, bất quá không có tiến hành mấy lần nghiêm chỉnh chiến đấu. Dựa theo ghi chép nội dung, hắn phần lớn là thân phận bị nhìn thấu sau, mới có thể động thủ giết người. Chỉ có một lần, hắn tại một hồi dài đến hơn 10 ngày thăm dò bên trong giọt máu chưa thấm, thật vất vả thoát vây mà ra sau, với hết sức khát khao trạng thái tập kích một cái nhân loại thôn xóm. Đối với tập kích kết quả, hắn chỉ là hời hợt lưu lại một câu, cho dù nhìn lên rất trẻ trung thiếu nữ, cùng tươi mới hài tử, huyết dịch vị đạo cũng là như thế thô kém. Màng đại lục này, quả nhiên chỉ thích hợp cấp thấp huyết mạch hạ đẳng loại sinh tồn. Mặt khác, cùng ăn trước đó hẳn là thanh tẩy đồ ăn, tại Vĩnh Dạ đặc biệt là cần như thế. Thiên Dạ khỏe mắt hơi nhảy lên một cái, tiếp theo sau đó nhìn xuống. Đây chính là hắc ám chủng tộc cùng nhân loại chân chính quan hệ. Vị này hứng thú với mạo hiểm cùng thăm dò Hạ Dù đã coi như là ôn hòa được rồi, tuy rằng hắn ôn hòa đến từ chính coi thường nhân loại toàn bộ chủng tộc kiêu ngạo. Những này Vĩnh Dạ đại lục mạo hiểm nội dung trong, nhắc tới một ít liền Hạ Dù cũng tạm thời không vào được địa phương thần bí, chỉ mộ xâm lâm, cực băng địa liệt, Dạ Quang Sơn lĩnh vân vân. Chưa bao giờ nghe danh từ để Thiên Dạ cũng sinh ra hứng thú, hắn sớm biết mình cư trú lâu nhất mảng đại lục này cực kỳ rộng lớn, lại chưa hề biết nó làm sao hùng vĩ, hay là về sau thực lực mạnh mẽ có thể cũng khắp nơi đi xem. Đột nhiên, phía dưới một đoạn ghi chép hấp dẫn Thiên Dạ lực chú ý. Hôm nay ta tìm tới một tờ rất cổ lão văn kiện, nội dung bên trong thực sự khiến người ta khiếp sợ. Ai sẽ biết, Ando ra lại bí mật tại Vĩnh Dạ đại lục cư trú quá mấy chục năm. Như thế vĩ đại Hắc Dực quân vương, từng tới Vĩnh Dạ tin tức lại không người biết. Có lẽ, đây chính là hội nghị những lao gia hỏa đó muốn cực lực che giấu chân tướng. Trong bọn họ có mấy cái nhưng là cùng Ando ra cùng thời đại nhân vật, muốn nói hoàn toàn không biết Ando ra từng tới Vĩnh Dạ, còn chờ lâu như vậy, đánh chết ta cũng không tin. Hờ à à à, hôm nay là một ngày tốt lành. Ta rốt cuộc tìm được Ando ra đã từng hoạt động qua chứng cứ. Có lẽ ta có thể ở nơi đó phát hiện chút gì. Dòng dã một tuần nỗ lực không hề phí phạm. Ta quả thực không thể tin được ta tìm tới cái gì. Một khối ấn có phủ ngữ mảnh vỡ. Cứ việc thiếu hụt chí ít 2/3, thế nhưng cái kia đặc biệt kiểu dáng vẫn như cũ có thể phán đoán. Đây chính là chìa khóa, mở ra Hắc Dực quân vương Ando ra bảo tàng chìa khóa. Có lẽ ta hẳn là giữ nó lại, huyết tộc thủy tổ bảo tàng do huyết tộc đến kế thừa, đây là rất thích hợp. Lại là 2 tháng trôi qua rồi, rốt cuộc có thu hoạch mới. Ở mảnh này thối đến làm cho người buồn nôn đầm lầy đối diện. Một cái nhỏ đến không cách nào hình dung nhân loại trong tiểu trấn, ta rốt cuộc tìm được mục tiêu. Một cái chết nhanh lão gia hỏa, hắn tổ tiên đã từng hầu hạ qua Andoja, đương nhiên là Hắc Dực quân vương tại Vĩnh Dạ dừng lại khoảng thời gian này. Chỉ cần một điểm nhỏ thủ đoạn, ta liền được toàn bộ tin tức. Hắn tổ tiên xác thực để lại di ngôn, khiến hắn người đời sau mang theo chìa khóa mảnh vỡ đi Phong Hỏa Đại Lục Di Vong Sơn Mạch, nơi đó sẽ có Andoja biếu tặng, để làm đối với hắn 30 năm tận tâm tận lực phục vụ tưởng thưởng. Hiện tại vấn đề là cái này đáng chết lệnh mộ binh, ta phải đợi được cuộc chiến tranh này sau mới có thể đi Phong Hỏa Đại Lục. Tờ cuối cùng trên, chỉ để lại một câu nói. Lại có cái nhân loại trẻ tuổi khám phá của ta ngụy trang. Có chút thú vị, có lẽ hẳn là đem hắn biến thành hậu duệ. Nhật ký đến đây kết thúc. Tờ S, cảm tạ tân minh chủ Hắc Ám xin giờ ra. Về phần A Nam bị đen đến thê thảm như thế một cái khác minh chủ tiểu hảo, ta thực sự không đành lòng lại điểm danh. Chương 9, Cha Xét. Tác giả. Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-07-04-12-02-26 số lượng tử, 3129. Thiên Dạ khép lại Nam Tước quyển nhật ký, trong đầu đem trọng điểm nội dung quá một lần, xác nhận đã nhớ kỹ, sau đó đốt lên cả bản bút ký, nhìn nó chậm rãi đốt thành cho bụi, liền một điểm vụn giấy đều không còn lại, cuối cùng toàn bộ quấy vào trong nước bùn. Dạ dù trong túi đeo lưng một ít có đặc sắc đồ chơi nhỏ đều bị lưu lại chỗ cũ. Thiên Dạ đem những thứ đồ này kể cả thi thể, đồng thời chìm vào rời hiện trường chừng mấy trăm mét bên ngoài một chỗ đầm sâu bên trong. Như vậy lại qua 1-2 ngày, nam tước tại đầm đen bên trong lưu lại hết thảy vết tích đều sẽ bị tự nhiên xóa đi, lại không người nào có thể ngược dòng tìm hiểu đến phát sinh qua cái gì. Dạ du, cụ giặt nam tước từ đó sẽ ở huyết tộc trong danh sách bị đánh dấu làm mất tích. Tình huống như thế cũng không hiếm thấy, cũng bao quát vị kia đến nay không biết tung tích hắc dược quân vương Andoja. Thiên dạ đem phù ngữ mảnh vỡ cất kỹ trong người. Hắn không biết từ nam tước trong nhật ký lấy được tin tức phải chăng xác thực, cũng không biết mảnh này nhìn qua rất có chuyện lạ phù ngữ mảnh vỡ là có hay không chìa khóa một phần. Hắc ám chủng tộc tầm bảo ham muốn liền nhân tộc đều có chỗ nghe thấy, hàng năm đều sẽ đi ra rất nhiều thật thật giả giả nghe đồn, có chút manh mối nhìn qua giống như thật sự như thế, thẳng đến tầm đồ tác kỳ đến điểm cuối mới có thể phát hiện lại là một cái không biết bắt nguồn từ nơi nào chuyện cười. Nhưng mà chuyện này liên lụy thực sự quá lớn, đặc biệt là hắc ám chủng tộc lần này phát động chiến tranh lại có như thế một cái nhân tộc xem ra khá là hoang đường nhân tố ở bên trong. Thiên dạ luôn mãi suy nghĩ, đều cảm thấy tốt nhất không nên tiết lộ cho bất luận người nào, đương nhiên cũng sẽ không thể cầm cùng ai thương lượng. Bảo tàng thứ này, lúc nào cũng có thể sẽ biến thành thai bay vạ gió. Bất quá đặt tại thiên dạ hiện nay chiến lợi phẩm cũng rất khả quan, hai cái súng ngắn đều cũng có thợ thủ công ký tên hàng thượng đẳng, nếu như bắt được đế quốc bản thổ bán đấu giá, chí ít có thể bán được một cái 3.000 trở lên giá cả. Những kia ham muốn súng ống con cháu thế gia nhóm có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi khảo chứng trên súng ngắn thợ thủ công ký tên xuất xứ. Giả như đó là hai cái rất có danh vọng danh tự, giá cả khả năng tiêu thăng đến 5.000 trở lên. Bất quá như vậy lãi kết xù, cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Thiên giả nếu muốn đem hạ dù nam tức tin tức gần dấu xuống, lấy được những thứ đồ này chỉ có thể làm không rõ lai lịch tang vật xử lý, cho dù đi tống tử ninh con đường, mỗi thanh có thể lấy 2.000 giá cả rời tay cũng đã rất tốt. Có song sinh hoa dẫm vào vết xe đổ, bây giờ thiên dạ đương nhiên cũng sẽ không bao giờ tự tìm phiền phức. Cấp 4 tinh phẩm trùy thủ, dễ dàng cho tại các loại trường hợp mang theo, lại tăng thêm huyết tộc trang nhã phong phú ngoại hình phong cách, sẽ là rất được hoan nghênh thương phẩm, trường kiếm nhu cầu mặt liền sẽ hẹp một điểm, nhưng là không phải bán không được, về phần cái này 3 cấp giáp bảo vệ tiểu không có cái gì thị trường. Giáp bảo vệ hạt nhân giá trị tại nguyên lực hàng ngũ trên, nhưng huyết tộc nguyên lực hàng ngũ đương nhiên thích hợp với máu tươi lực lượng khởi động. Cái khác loại hình hắc ám nguyên lực đều phải giảm giá một chút, Lê Minh nguyên lực chiết khấu càng lớn hơn rồi. Bất quá đối với những người khác không dùng, với thiên dạ nhưng không có cái này cản trở, cái thứ này đã bị hắn thu làm tự dụng rồi. Thiên dạ tính toán một chút súng nguyên lực cùng đao cụ giá trị, ngược lại cũng tạm được, chí ít đủ hắn ám hỏa dòng binh đoàn nửa năm phát triển tác dụng rồi. Là phát triển, mà không phải gần đủ ấm no. Hạ dù nam tức lưu lại mặt khác một món tiền bạc, nhưng là một bức cặn kẽ đầm đen địa đồ. Mặt trên đánh dấu ra 3 cái thông qua đầm đen con đường an toàn. Những này con đường đương nhiên là nhện ma công lao, đầm lầy nhện lớn nhưng là trong đầm lầy một phương bá chủ, chính là có chúng nó mở đường, hắc ám chủng tộc mới mỗi lần có thể xuyên qua đầm đen, xuất hiện tại nhân loại phòng tuyến cánh bên. Bất quá đầm đen hoàn cảnh thực sự ác liệt, đặc biệt loại kia tanh tưởi, đối tất cả sinh vật đều có lực sát thương, huyết tộc cùng ma duệ đặc biệt không cách nào nhịn được. Nếu không có hắc quân vương bảo tàng to lớn sức hấp dẫn, cho dù là yêu thích thăm dò bí cảnh hạ dù nam tức cũng sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này. Nay tấm bản đồ để thiên dạ cải biến lúc trước chỉ là đến đầm đen làm quen một chút địa hình dự định, hơn 100 km to lớn đầm lầy khu vực đồng thời cũng có đầy đủ hoạt động không gian, hắn quyết định tiếp tục thâm nhập sâu phúc địa, chẳng những là vì nghiệm chứng một cái địa đồ ghi chép, cũng có thể nhìn nhìn có cơ hội hay không phục kích hắc ám chủng tộc. Hướng về đầm lầy nơi sâu xa tiếp tục tiến lên sau nửa đêm, thiên dạ gặp phải vô số lần tập kích. Đều là đến từ đầm đen nguyên sinh sinh vật. Có huyết đằng địa phương, sẽ có phi trùng, tình cờ cũng sẽ xuất hiện rác xà. Hiện tại thiên dạ đương nhiên sẽ không lại bị rác xà đốt chúng, hắn trực tiếp dùng thiểm diệu quang nha đập nát bọn chúng hết thể khí quan. Duy trì hoàn hảo rác xà vỏ ngoài, xà đảm, xương nhọn cùng tuyến độc đều rất có thể bán ra giá cao. Một cái rác xà chí ít có thể giá trị đến mấy chục kim tệ. Non nửa đêm thời gian, thiên dạ đào móc mười mấy cây huyết đằng, bắt được 3 cái rác xà. Cũng coi như không thể không có lợi. Bất quá muốn nói đến tiền nhanh, cái gì cũng không sánh nổi cấp giết một cái cấp cao huyết tộc. Này làm cho thiên dạ khá sinh cảm khái. Nhưng này lại là một vị nam tước, nếu không quá mức bất cẩn lọt vào thiên dạ cảm ấy, cái kia thâm nhập nơi đầm lầy sau bị đuổi giết hay là chính là thiên dạ rồi. Dạ dù nếu lên đem hắn biến thành hậu duệ tâm tư, nói không chắc lúc nào liền sẽ đột nhiên ra tay. Xa hơn nơi sâu xa đi, thiên dạ gặp phải một lần cá sấu đầm lầy quần tập kích. Hắn liên tiếp chém giết mấy con cự ngạc, mới bức lui đàn cá sấu. Sau đó lại gặp phải một loại chỉ lớn chừng bàn tay, một cái nhưng có thể cắn thủng phổ thông giáp da sát nhân ngư. Mà tô mì lớn nhỏ chi chu, dài hơn 1 mét màu đen địa, không gọi nổi danh tự cự trùng, tầng tầng lớp lớp. Da cá sấu đầm lầy, sát nhân ngư trứng cá, tơ nhện cũng có thể bán ra giá tiền không tệ. Thiên Dạ hiện tại đã biết rõ tại sao Hắc Nghê trấn trên sẽ có như vậy nhiều người nhặt rác cùng người hái thuốc. Thiên Dạ hiện tại trong túi đeo lưng những kia huyết đằng cùng tài liệu khác, đầy đủ để mười mấy người nhặt rác nhân sinh hoàn toàn thay đổi. Những người nhặt rác này men theo nghe đồn mà đến, mơ ước vận may sẽ đặc biệt rơi xuống trên đầu mình, hay là có thể tìm được không có rác xà tại phụ cận huyết đằng, hay là có thể đạt được mới vừa sinh hạ sát nhân ngư bổng trứng. Chỉ là hiện thực vĩnh viễn rất tàn khốc, vận may không thường có, nguy hiểm nhưng là chủ đề vĩnh hằng. Hàng năm chết ở đầm đen bên trong người nhặt rác lấy ngàn mà tính, chân chính có thể phát tài bất quá giải rác mấy cái. Nhưng chính là số này cái người may mắn sự tích bị rộng khắp truyền tụng, nhiều lần nói tới hơn nhiều, mọi người cũng là đem mấy cái này người may mắn chuyện trở thành phổ thông quy luật. Về phần cái kia chết đi mấy ngàn người, thì bị lòng tham triệt để lãng quên. Hắc Nghê trấn bên ngoài bãi tha ma chính là không tiếng động chứng kiến, bên trong mai táng có thể tìm được thi thể, có thể đại đa số chết vào đầm đen người nhặt rác, đều là hài cốt không còn. Mọi người tại đối xử may mắn về mặt thái độ, tổng như bị che đậy ánh mắt người yêu, chỉ truy cầu nồng nặc một khắc sung sướng, mà không suy nghĩ lâu dài duy trì một cái giá lớn. Nói đến, thật giống xen lẫn nhiều loại nhân tố cảm tình sẽ không thuần túy, nhưng mà không có đảm đương cùng trách nhiệm cảm tình lẽ nào chính là đúng đấy sao? Lại về phía trước một đoạn đường, Thiên Dạ nhìn thấy mấy chục cây đột ngột cột đá đen, đứng sững ở một mảnh chỗ trũng trong đất. Trụ đá giữa thổ địa bằng phẳng mà khô ráo. Trụ đá ngoại vi lại có trên trăm cái to nhỏ không đều hố đất. Nhìn thấy những này bãi cột, Thiên Dạ nhất thời lẫm liệt, thu liễm toàn bộ khí tức, yên lặng quan sát một hồi, không có phát hiện cảnh vật chung quanh có bất kỳ khác thường gì, mới chậm rãi tiếp cận. Bãi cột đá chu vi 10 mét bên trong, không khí đột nhiên trở nên khô ráo, địa thế cũng so với chu vi cao hơn mấy cm. Thiên Dạ đi tới một cái hố đất một bên, nhặt lên một cái đất nhìn một chút. Trong đất có đã biến thành màu đen trứng xác. Nhìn thấy những này, liền có thể xác định hố đất là nhện ma nhện buộc nhóm đào móc ra dùng để nghỉ ngơi, về phần trứng sắc nhưng là chúng nó sinh hạ trứng, ấp ra con nhện nhỏ nếu như có thể trưởng thành liền sẽ biến thành mới nhện buộc. Không có cơ hội trưởng thành thì sẽ bị ăn tươi, vì cái khác nhện buộc bổ sung dinh dưỡng. Trụ đá trung gian, còn có lưu lại cắm trại vết tích. Từ dấu vết lưu lại xem, mơ hồ có thể phân biệt ra được trên một nhóm dừng lại người là nhện ma cùng lang nhân. Mảnh này bãi cột đá chính là hắc ám chủng tộc tại đầm đen bên trong thiết trí một chỗ nơi đóng quân, cung xuyên qua đầm lầy đại quân nghỉ ngơi. Những này cột đá đen thiết kế cực kỳ xảo diệu, dùng một loại nhân loại đến nay không cách nào phá giải phương thức, hợp lại cùng nhau hình thành một cái thiên nhiên nguyên lực hàng ngũ, chỉ cần một chút hắc tinh là có thể vận chuyển nhiều năm, tại trong đầm lầy khai thác bên trong một khối khô giáo thư thích nơi đóng quân. Thiên Dạ không có đụng vào đồ vật gì, chỉ tinh tế tra xét nơi đóng quân vết tích, cau chặt lông mày hơi thả lỏng. Mảnh này nơi đóng quân đã rất lâu không có sử dụng qua. Đang đi ra đầm lầy trước, đây là cuối cùng một chỗ thành quy mô có thể cắm trại địa phương. Thiên Dạ về suy nghĩ một chút nam tức đầm đen trên bản đồ đánh dấu, phân biệt một cái phương hướng, liền hướng một chỗ khác nơi cắm trại sở soạn. Nếu như không phải bắt được địa đồ, hắn căn bản không nghĩ tới hắc ám chủng tộc thì đã tại đầm lầy Hắc Nghê bên trong bố trí nhiều đến 5 nơi nơi cắm trại, đồng thời kế hoạch mới xây một cái. Đây là muốn thông qua đầm lầy điều hành đại quân khúc nhạc dạo. Chỉ nhìn những này nơi cắm trại quy mô, Thiên Dạ liền biết mình trên tay điểm này nhân thủ tuyệt đối không thủ được Hắc Nghê trấn. Trong đầm lầy đường càng ngày càng khó đi, đầm sâu gánh chịu lực cũng biến thành càng thấp hơn. Hiện tại chính là lấy Thiên Dạ phản ứng cùng năng lực cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa, hắn đã từng ra nhiều lần suýt chút nữa rơi vào đầm sâu tình huống, nhất định phải tỉ mỉ quan sát trên con đường phía trước thực vật, lấy phán đoán phía dưới phải chăng thực địa. Xuất phát từ cẩn thận, Thiên Dạ cũng không hề dọc theo Hắc Ám chủng tộc đã mở ra tới con đường đi tới, mà là tại hai bên di động. Như vậy nếu có hắc ám chủng tộc bộ đội trải qua, có thể trước tiên phát hiện, rồi lại không tiết lộ hành tung của mình. Thẳng đến nơi cắm trại thứ hai, Thiên Dạ đều không có phát hiện hắc ám chủng tộc hành quân dấu hiệu. Bất quá liền ở hắn vừa mới rời đi nơi cắm trại thứ hai lúc, đột nhiên cảm giác được khác thường nguy hiểm, hắn không chút nghĩ ngợi ngã vào tại trong nước bùn, nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng đem cả người chìm vào đi, chỉ lộ ra con mắt ở bên ngoài. Nguyên bản bình tĩnh không lay động mặt nước đột nhiên lên từng cơn sóng gợn. Sau đó Thiên Dạ liền nghe đến nhỏ bé tiếng sàn sạt. Một đám lớn màu xám đậm, có tới tôm mỉ lớn nhỏ chi chu tại hơn 10 mét bên ngoài bơi qua, bọn chúng chân dài nhanh chóng vùng vẫy, tốc độ di động tương đương nhanh, cơ hồ là tại mặt nước bay đi. Những này màu xám chi chu đều là đầm lầy nện lớn hậu duệ, đương nhiên không có đầm lầy nện lớn đáng sợ, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, cực kỳ thích ứng đầm lầy, hồ nông loại này hoàn cảnh địa lý. Hơn nữa chúng nó đối với chung quanh thập phần mẫn cảm, đặc biệt tam hiểu bắt giữ động thái cảnh tượng. Chi chu chỗ đi qua, hết thảy đầm lầy nguyên sinh sinh vật tất cả đều như Thiên Dạ bình thường ẩn nút đi, không có bất kỳ vật gì có can đảm thò đầu ra, mà những sinh vật này dồn dập chạy trốn động tác cũng hoàn toàn che giấu mất thiên dạ chìm xuống động tĩnh. Thiên dạ chìm vào trong nước sau liền không núp nhích, dường như một tảng đá, quả nhiên thành phiến màu xám nhện đầm lầy chen chúc mà qua, không có phát giác nửa điểm dị dạng. Đợt, không nhìn sinh nhật vui vẻ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, đánh rắn động cỏ. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-07-05-12-09-42. Số lượng tử, 3104. Phía sau nhện đầm lầy màu xám, nhất định sẽ đi theo nhện ma chính thức bộ đội. Thiên dạ nhắm mắt lại để cho mình chậm rãi chìm xuống, nước dần dần tràn qua hắn đỉnh đầu, không có mang lên một điểm gợn sóng. Đầm lầy bắt đầu chấn động, mấy cái bóng đen to lớn ở phương xa trong sương mù xuất hiện. Đây chính là nhện ma nhện buộc bên trong một loại, đầm lầy nhện lớn. Đầm lầy nhện lớn có kinh người hình thể, chúng nó cao tới 3 mét, cái bụng khổng lồ liền như một chiếc thuyền. Những này nhện lớn hành động lên có cùng hình thể không tương xứng nhanh nhẹn, tại trong đầm lầy dùng hành động như gió để hình dung cũng không quá đáng. Cho dù là thiên dạ, tại trong đầm lầy gặp phải nhện lớn cũng sẽ không nghĩ tới chạy trốn, lưu lại nhất quyết sinh tử hay là duy nhất lựa chọn. Bởi vì ở trong môi trường này, căn bản là chạy không thoát nhện lớn truy sát. Đầm lầy nhện lớn ước chừng có 6-7 con bộ dáng, chúng nó bước tiến có vẻ hơi trầm trọng, là vì mỗi cái nhện lớn trên lưng đều chở 2-3 đầu lang nhân, đây là một cái hoàn chỉnh lang nhân tiểu đội. Đội ngũ sau cùng nhưng là 2 con áp trận nhện ma. Đội ngũ này rất nhanh sẽ từ thiên dạ trước mặt chạy quá, xem chúng nó đi tới phương hướng, chính là hướng về nơi cắm trại mà đi. Chờ chúng nó đi qua một hồi, đầm lầy chấn động hoàn toàn sau khi biến mất, thiên dạ mới chậm rãi từ đáy nước bước lên. Xem đội ngũ này quy mô, là điển hình tiền trạm trinh sát phân đội, thực lực còn muốn so với phổ thông đội tuần tra mạnh hơn một đường. Thiên dạ hơi suy nghĩ một chút, lần nữa đem nơi cắm trại chung quanh địa hình toàn bộ ở trong lòng quá một lần, liền quyết định đem đội ngũ này ăn. Tuy nói cắt cỏ chắc chắn sẽ kinh xà, thế nhưng đối thế cục trước mắt tới nói không hề khác biệt. Bất luận hắc ám chủng tộc di động vết tích phải chăng bị loài người phát hiện, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua từ đầm lầy hắc nghe bên này vận binh kế hoạch. Nếu như đem bọn họ trinh sát đội rất nhiều, làm cho hắc ám chủng tộc liền như vậy thay đổi tuyến đường hành quân, trái lại là cầu còn không được kết quả. Thiên dạ tìm khối không nước cao điểm ngồi xuống, yên lặng điều tức chờ. Sau 3 tiếng, hắn mới đứng dậy, hướng về cái thứ 2 nơi cắm trại phương vị lẻn đi. Trong đội ngũ trinh sát kia chân chính khó có thể đối phó chính là một đầu cấp 7 nhện ma, cùng với đều là cấp 7 lang nhân đội trưởng. Nhưng ở đánh lén dưới, thiên dạ chắc chắn trọng thương trong đó một cái. Nơi cắm trại bên trong hiện tại đã nhấc lên đơn giản lều trại, hai đỉnh lớn lều vải chính là cung hai đầu nhện ma sử dụng. Bọn lang nhân lều trại thì nhỏ hơn nhiều, có chút lang nhân thẳng thắn trực tiếp ngửa mặt lên trời bày tại khô ráo trên mặt đất ngủ say như chết. Nhện ma cùng lang nhân hầu hết đã bắt đầu nghỉ ngơi, tại trong đầm lầy hành quân phi thường gian khổ, lang nhân cùng nhện ma đều hề vải không thể tả. Để thiên tính táo bạo hiếu động lang nhân nằm ở đầm lầy nhện lớn trên người thời gian dài sốc này, còn không thể động đậy một chút nào, hoàn toàn là một loại giàn vặt. Mà bọn lang nhân nặng nghề thân thể đối đầm lầy nện lớn cũng là một cái gánh nặng. Thiên dạ lại ẩn nút nửa giờ, nhìn thấy toàn bộ đầm lầy nện lớn cũng nằm ở trụ đá ngoại vi bắt đầu ngủ say. Phần lớn đầm lầy nện xám đều leo lên khô ráo mặt đất, nằm dạp xuống, chỉ có một chút vài con còn tại bất an động lên. Đám nện ma cũng không hề đặc biệt lưu lại lính gác, cảnh giới của bọn nó chủ yếu là dựa vào đại lượng con nện nhỏ bén nhạy nhận biết. Loại này cảnh giới tại bình thường vượt xa cái gọi là lính gác. Thế nhưng ở trước mắt đầm đen loại này đặc thù trong hoàn cảnh, hiệu quả liền sẽ mất giá rất nhiều. Bất quá đội ngũ này nện ma cùng lang nhân thủ lĩnh đều không có quá để ý, chúng nó hiện tại thân ở đầm đen dài đất khá gần trung tâm, nhân loại đối diện rất ít có thể thâm nhập đến khoảng cách này, bao nhiêu năm trôi qua đến, những này nơi cắm trại đều hết sức an toàn, còn chưa từng có bị loài người tập kích qua. Huống hồ, muốn chúng nó phát động tấn công, chí ít cần một cái nhân loại trung đội binh lực, nhiều người như vậy tới gần. Có ngủ say nữa chi chu đều sẽ bị đánh thức. Tại một mảnh trong yên lặng, thiên dạ chậm rãi từ trong nước bùn bay lên, bắt đầu một tấc xê dịch về nơi cắm trại. Thẳng đến tiếp cận đến 50 mét, phía ngoài xa nhất vài con đầm lầy nện xám mới có cảm giác, chúng nó va chạm nhau, có chút bất an dùng chân dài nô lên thân thể, không ngừng quét mắt đầm đen. Nhưng là nồng nặc xương mù cùng dày nặng đặc biệt mùi vị vẫn là chúng nó cảm quan bên trong toàn bộ, không cách nào phán đoán bất an hơi thở khởi nguồn. Thiên dạ không che giấu nữa, trong chớp mắt liền hung hãn xông thẳng trong doanh địa. Cho dù ở dưới địa hình đầm lầy, thiên dạ một khi nhấc lên tốc độ, cự ly ngắn cũng nhanh được như thoát dây cung tên nhọn. Vài con phía ngoài xa nhất đầm lầy nện xám vừa mới phát ra cảnh báo rít gào, thiên dạ đã nhảy vào chúng nó trung gian. Thiên dạ trong cơ thể ngưng luyện tinh khiết nguyên lực chìm xuống, hắn vọt tới trước thân hình đột nhiên hạ thấp, sau đó một cước tầng tầng đạp ở nơi đóng quân trên mặt đất, vượt qua 25 vòng binh phạt quyết cuồng chiều thấu thể mà ra. Kiên cố mặt đất tại thiên dạ dưới chân đột nhiên rơi xuống, sau đó chu vi 10 mét bên trong lớn nhỏ chi chu toàn bộ bay lên, bị như hình với bóng khuyết tán ra tới năng lượng sóng chấn động vọt tới bốn phía quang ra. Mà thiên dạ thì như đạn pháo lần nữa vọt tới trước, vừa vặn đánh vào một đầu vừa mới bò dậy đầm lầy nện lớn trên người. Chỉ nghe một tiếng tom vang trầm, nện lớn bị đụng phải một lần nữa ngã ngồi về trên đất, xoạt xoạt vài tiếng chói tai vang lên giòn giã, khả năng đã có chi dài gãy nước, sau đó thân thể cao lớn trượt ra mấy mét rơi vào trong nước, nhường ra thông đạo. Trong phút chốc, thiên dạ đã đứng ở trong doanh địa. Toàn bộ nơi đóng quân lập tức liền nổ. Hết thể đầm lầy nện lớn dồn dập bò lên, phát ra tính chất uy hiếp rít gào, nhưng là phản ứng chậm một nhịp chúng nó tất cả đều nhìn phía bên ngoài, thiên dạ lần công kích thứ nhất tạo thành hố to nơi, trái lại quấy nhiều trong vòng nện ma cùng bọn lang nhân phán đoán. Thiên dạ đứng ở trong doanh địa, hai tay nắm thương, nhắm ngay lớn nhất một tòa lều trại, kiên trì chờ con mồi xuất hiện. Khi đầu kia cấp 7 nện ma gào thét rít gào đẩy ra lều trại ló đầu đi ra lúc, lần đầu tiên nhìn thấy chính là hai đóa trên không trung tỏa ra hư huyễn bông hoa. Vang vọng trong tiếng nổ, nện ma trên mặt người lập tức tuôn ra sương máu, nửa cái đầu đều bị nổ nát. Khoảng cách quá gần rồi, gần đến thiên dạ không cần cỡ nào tinh chuẩn xạ kích thuật cũng có thể trúng mục tiêu. Uy lực toàn bộ triển khai hai thương toàn bộ đánh vào nện ma trên đầu, như thế chỗ yếu lại yếu ớt vị trí, tại song sinh hoa mỹ lệ mê huyễn nguyên lực ánh sáng bên trong nổ thành một đống huyết nục. Nện ma mất đi đầu, nhưng là ngoan cường sinh mệnh lực lại làm cho thân thể của nó không có lập tức cương trực. Nổi cơn điên thân hình khổng lồ, kéo nửa bên lều trại liều mạng xông tới đạp đạp, sắc bén đốt chân mũi nhọn bỗng nhiên liền đâm vào bên cạnh trong doanh trướng bỏ ra tới lang nhân, dễ dàng mà đem cái kia không may ra hỏa từ sau lưng đến trước ngực xuyên thủng. Lang nhân thủ lĩnh là đầu cực kỳ cường tráng hắc lang, nó là xé ra lều trại trần nhà nhảy ra, liếc mắt liền thấy được tình cảnh này, nhất thời vừa giận vừa sợ, quắc, ngươi đang làm gì? Muốn chết sao? Nhưng là không có hơn nửa cái đầu nện ma thủ lĩnh đã hoàn toàn không thể đáp lại hắn chất vấn. Mất khống chế nện ma vọt thẳng vào lang nhân nơi đóng quân, tám cái chân dài vùng vây dưới, một tên nằm ở lộ thiên lang nhân chạy trốn không kịp, bị tươi sống cắt nát. Lang nhân thủ lĩnh không lo được nói cái gì nữa, rít gào một tiếng, nào tới cứu giúp bộ hạ của mình. Trong lúc hỗn loạn, thiên dạ mấy lần chuyển vị, lợi dụng tầm nhìn góc chết thiên lặng tìm thấy một tòa khác so sánh nhỏ lều trại bên cạnh, chờ đợi bên trong đầu kia năm cấp nện ma xuất hiện. Hắn thu hồi song sinh hoa, rút ra thiểm diệu quang nha. Lưới đao trên đã bắt đầu nổi lên màu đỏ tươi ánh sáng. Khi con thứ hai nện ma xuất hiện lúc, trong doanh địa đột nhiên sáng lên một luồng ánh đao như giải lụa màu đỏ tươi. Đầu kia nện ma lúc này phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết, bụng cung nửa người trên triệt để tách ra. Giết chết hai đầu nện ma, hết thể nện buộc nhất thời rơi vào hỗn loạn, bất kể là khổng lồ đầm lầy nện lớn, vẫn là to nhỏ không đều nện xám tất cả đều khắp mọi nơi mở mịt chuyển loạn, căn bản không biết địch nhân ở nơi nào. Mà mất khống chế nện ma thủ lĩnh lúc này đã triệt để chết, thân thể cao lớn chồng chất tại bị đâm nát một nửa trụ đá bên, thế là phụ cận chi chu lập tức cùng trong táo bạo may mắn còn sống sót lang nhân nổi lên xung đột. Thiên dạ thong dong lùi về sau đó xoay người phát lực, tránh qua một đầu đầm lầy nện lớn tấn công. Ánh đao lóe lên, bị cắt mở bụng nện lớn lập tức nằm nhoài tại nguyên chỗ bất động, huyết chậm rãi chảy ra nhuộm đỏ nước bùn. Mà ở nó thân hình khổng lồ che lớp dưới, thiên dạ bóng người lặng yên không một tiếng động biến mất ở đầm đen trong sương mù dày đặc. Trong doanh địa hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, mất đi nhện ma ràng buộc, trí lực có hạn nhện buộc dần dần lộ ra hung ác bản tính. Nồng nặc mùi máu tanh không ngừng kích thích lang nhân cùng nhện buộc thần kinh, khiến chúng nó trở nên càng thêm táo bạo, xung đột trong nháy mắt liền mở rộng thành máu tanh chém giết. Một con đầm lầy nhện lớn tàn bạo mà đánh gục một đầu lang nhân, khẩu khí mở ra, đã nghị căn xuống. Thế nhưng nó đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra tê tê rên rỉ. Lang nhân đội trưởng đã nhào tới trên người nó, lợi chảo mũi nhọn lấp lóe nguyên lực ánh sáng, cắm sâu vào nhện lớn giáp lưng, sau đó dùng lực hất lên, liền đem toàn bộ phần lưng mổ ra. Lang nhân đội trưởng táo bạo khát máu kích động vừa mới phát tiết ra một điểm, gầm rú một tiếng, muốn thu nạp thủ hạ, tại hắn tràn ngập uy thế trong thanh âm, cục bộ hỗn loạn dừng lại một chút. Nhưng mà lang nhân đội trưởng đột nhiên cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hắn lập tức từ nhện lớn trên lưng nhảy xuống, nhưng là đã muộn rồi. Song sinh hoa lần nữa nổ vang. Nguyên lực đạn tại lang nhân đội trưởng trên người nổ tung một đoàn tia sáng chói mắt, toàn bộ phía sau lưng trở nên một mảnh máu thịt bé bét. Một thương này còn chưa đủ chí mạng, nhưng đối với lang nhân đội trưởng sức chiến đấu cũng là tương đối lớn suy yếu. Trọng thương giữa trưởng còn lại duy nhất một vị cấp 7 đối thủ, những trận chiến đấu tiếp theo liền không có cái gì huyền niệm. Lang nhân nặng nghề thân thể cũng không thích hợp đầm lầy chiến đấu, trong đầm lầy sức chiến đấu không giảm nhẹ lớn cũng đều mất đi chủ nhân, còn trở thành lang nhân địch ta không phân đối thủ. Cứ như vậy, Thiên Dạ tại nơi đóng quân chu vi đi khắp, không ngừng săn giết dễ kích động, không nhịn được nhảy vào đầm lầy muốn cùng hắn cận chiến lang nhân. Tại cuối cùng chiến quả trong, mười mấy con lang nhân bên trong có một nửa là bị đầm đen không đáy vũng bùn giết chết. Thiên Dạ lại kiên nhẫn dọn dẹp lớn lớn nhỏ nhỏ nhện đầm lầy sau, mảnh này nơi cắm trại liền triệt để yên tĩnh lại. Chiến lợi phẩm không phải rất phong phú, lang nhân trọng hộ giáp cùng lợi trảo đối với con người mà nói đều không cái gì dùng, nhện ma chiến giáp cũng là như thế. Cũng may nhện ma cũng dùng súng nguyên lực, Thiên Dạ tại phá thành mảnh nhỏ lều trại hàng dệt bên trong tìm tới một cái cấp 4 thương. Tịch thu được vũ khí cận chiến bên trong cũng có khoảng 3 cấp hàng tốt, đáng tiếc nhện ma thường dùng hạng nặng chiến phủ hơi một tí 1-200 kg. Thiên Dạ cũng không muốn tại trong đầm lầy cong lấy như thế một cái tên to xác lên đường. Hai quả lựu đạn nguyên lực ngược lại không tệ thu hoạch, tuy rằng không bằng huyết tộc uy lực lớn, nhưng là so nhân tộc lựu đạn mạnh hơn nhiều. Thiên Dạ tại trong doanh địa quay một vòng, quét đi chính mình tiến vào cùng rời đi vết tích sau, cũng một lần nữa lên đường, tiếp tục hướng xuống một chỗ nơi đóng quân lẻn đi. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn quả nhiên lại tìm tới hai con quy mô nhỏ trinh sát phân đội, dễ dàng mà liền đem chi tiêu diệt. Chương 11, trước khi chiến đấu. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-07-06-06-06-08 số lượng tử, 3349. Mấy ngày sau, đang đến gần đầm lầy hắc nghe một bên khác một cái nơi cắm trại trong, Thiên Dạ đã tao ngộ một nhánh quy mô khá lớn tuần sát phân đội. Lần này hắn trải qua một phen khổ chiến mới đánh chết toàn bộ nhện ma, sau đó lại tại trong đầm lầy truy sát cả một đêm lang nhân. Nhưng mà cái này phân đội bên trong một ít đặc thù thành viên cho Thiên Dạ trong lòng bịt kín một tầng âm ảnh, hắn rất nhanh sẽ kết thúc lần này tập kích, thậm chí không lo nổi đem hết thể vết tích tất cả đều tiêu trừ hết, liền chuẩn bị đường về. Nhiều gia đặc thù thành viên hay là tại trong đầm lầy có thể như thường hành động cự tích vận thú, những này thân dài có thể đạt tới hơn 10 mét tên to xác nhóm có thể bò có thể bơi, lực lớn vô cùng, vận tải lực so với đầm lầy nện lớn cao hơn ra mấy lần. Thiên Dạ xem xét vận thú trên lưng bó buộc vật tư, kết quả phát hiện đóng gói kín trong dương toàn bộ là các loại võ cụ, dược phẩm, đạn dược cùng chiến địa đồ ăn các loại tiếp tế phẩm. Trong một cái dương trong đó còn có dòng dã 12 viên huyết tộc lựu đạn nguyên lực. Nhìn ra mỗi đầu vận thú tải trọng đạt mấy tấn, mười mấy con vận thú chính là mấy chục tấn vật tư. Hắc ám chủng tộc quân đội tiếp tế áp lực luôn luôn không lớn, bởi vì bọn họ nơi cung cấp thực vật đầy đủ phong phú, đồng thời giỏi về ngay tại chỗ lấy tài liệu, nói thí dụ như người. Bởi vậy những này đạt đến mấy chục tấn quân dụng vật tư, đồng thời từ một chi tăng mạnh hình tuần sát phân đội đến, chỉ từ chi tiết này trên, là có thể đại thể suy đoán ra lần này hắc ám chủng tộc chuẩn bị thông qua đầm lầy hắc nghê di động quân đội quy mô. Vậy ít nhất là một nhánh hơn ngàn người quân đội, là hơn ngàn tên chính thức chiến sĩ, mà không phải góp đủ số dùng bia đỡ đạn. Hắc ám chủng tộc chính thức chiến sĩ sức chiến đấu từ trước đến giờ mạnh hơn chiến sĩ loài người, thổ thành bảo chiến dịch, tham chiến hắc ám chủng tộc phần lớn là bia đỡ đạn, chính thức chiến sĩ bất quá mấy trăm người, cũng đã đánh hết một cái tinh nhuệ đế quốc chủ lực quân đoàn gia cường liên cùng quân viễn chinh vượt qua một cái doanh quân chính quy. Nếu như hắc ám chủng tộc tại cái phương hướng này động viên quân đội quy mô đúng như Thiên Dạ phán đoán, không nói hắc nghê chấn tuyệt đối không thủ được, thậm chí ngay cả toàn bộ hắc lưu thành chiến khu đều sẽ thập phần nguy hiểm. Thiên Dạ đã vô tâm lại săn bắn, việc cấp bách là đem quân tình mau chóng lan truyền trở lại. Hơn ngàn tên hắc ám chiến sĩ tất nhiên có chiến tướng tọa chấn, vẫn không tính thường quy phối trí mấy lần bia đỡ đạn bộ đội. Bất luận số lượng, trang bị vẫn là cường giả, bên này chiến tuyến đều sẽ chịu đựng áp lực cực lớn. Hắn chỉ mang theo cái kia hòm lựu đạn nguyên lực, sau đó đem hết thảy không cách nào trở đi quân dụng vật tư toàn bộ nhen nhóm tiêu hủy, tự lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Sau 3 ngày, Thiên Dạ về tới Hắc Nghê trấn. Ám Hỏa Dòng binh đoàn nhóm đầu tiên 100 tên chiến sĩ đã tại trong trấn thu xếp xuống, xuất lĩnh bọn hắn là A Thất. Tống Hổ thì sẽ ở ngày gần đây cùng đạn dược cùng tiếp tế vật tư đồng thời đến. A Thất nhìn thấy Thiên Dạ lúc, nhất thời bị hắn phía sau cái kia ba lô hình dáng vật thể sợ hết hồn, kinh hỏi: "Chủ nhân, đây là cái gì?" Đó là ba cái cỡ lớn dã ngoại bao gói cùng nhau, hầu như có Thiên Dạ một người cao, đầy đủ rộng gấp 2. Mặc dù là Thiên Dạ cóng lấy cũng cảm thấy khá vất vả, hắn từ trên vai đem móc treo dỡ xuống, trả lời nói: "Lần này tại đầm lầy thu hoạch, ngươi tìm người lại đây kiểm lại một chút." A Thất lập tức gọi tới vài tên nam hiệu cần vụ chiến sĩ, khi ba lô mở ra, các nữ hải tử nhất thời kinh hô một tiếng. Từ trên lấn cổ cổ nang nang cái thứ nhất trong bao lăn ra khỏi là một đống nhện ma đầu lâu. A Thất vẫn tính chấn định, nàng thét chói tai sau, liền chỉ huy các chiến sĩ đem nhện ma đầu lâu xếp chồng qua một bên. Những thứ đồ này tuy rằng nhìn dò người, nhưng đều là chiến công chứng minh, mỗi viên chí ít có thể dẫn tới hơn 10 cái đế quốc kim tệ tiền thưởng. Tiếp theo từ trong túi đeo lưng bị kéo ra tới là mấy cái lung tung đánh kết bọc nhỏ, từ tản ra góc viền rơi ra đến vài con chỗ mặt vỡ vết máu đã đọng lại lỗ thai, nhìn hình dạng cùng lông bờm hiển nhiên là lang nhân, trong đó có ít nhất 5-6 con còn mang lang nhân cao giai chiến sĩ đánh dấu vòng thai. Lần này thu dọn đồ đạc chiến sĩ có chuẩn bị tâm tư, tuy rằng tay run run suýt chút nữa đem bọc nhỏ ném đi, cuối cùng là không có lại rít gào lên tiếng. Ngoài ra, chính là một ít võ cụ rồi, 10 thanh 3 cấp súng nguyên lực, 6-7 thanh vũ khí nguyên lực, cùng với chừng 10 mảnh nguyên lực giáp bảo vệ. Bất quá những thứ đồ này số lượng tuy nhiều, nhưng hắc ám chủng tộc vũ khí đều cần hắc ám nguyên lực mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực. Bởi vậy tại nhân loại trên thị trường, giá tiền của bọn nó bình thường dựa theo phải chăng có nhân loại thẩm mỹ quan nghệ thuật giá trị đến xác định tiêu chuẩn, nện ma cùng lang nhân võ cụ từ trước đến giờ bán không ra quá giá cao tiền. A Thất kiểm kê những thứ đồ này, mặt có vui vẻ, tại hối đoái quân công cùng bán thành tiền vật tư sau, có thể thu được hơn ngàn kim tệ, lấy duy trì đoàn lính đánh thuê mấy tháng cơ bản vận chuyển. Thiên Dạ lại tâm tình trầm trọng, hắn vừa để xuống dưới đồ vật liền đi vào nhà viết thư, đem những ngày này tại đầm lấy lớn nghe thấy hết khả năng cặn kẽ ghi chép xuống, sau đó phái một đội chiến sĩ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi tứ thủy căn cứ, đem tình báo đưa cho Ngụy Bách Niên. Lúc này, bị gọi gấp mà đến Hồ Vi cũng vội vã chạy tới, Thiên Dạ không có làm thêm giải thích, trực tiếp gọi hắn lập tức bắt tay di tản dân chấn động viên cùng chuẩn bị. Hồ Vi bị sợ hết hồn, toàn bộ viên rút lui mang ý nghĩa tình thế nghiêm trọng đến xấu nhất trình độ. Hắn không hỏi một tiếng Thiên Dạ phải chăng đạt được thứ 7 sư sư bộ chỉ lệnh, liền biểu thị sẽ lập tức đi an bài, lập tức xoay người rời đi, ngay cả chào hỏi đều quên cùng Thiên Dạ đánh. Hai ngày sau, Tống Hổ mang theo đoàn lính đánh thuê tiếp tế đến Hắc Nghê Trấn, hắn nghe Thiên Dạ đã nói tình huống sau, lập tức phái người về Hắc Lưu Thành thu thập xe tải hạng nặng. Có đầy đủ nhiều xe tải hạng nặng, mới có thể đem càng nhiều người cùng đồ ăn trở về Hắc Lưu Thành. Tại Thiên Dạ không nghe thấy địa phương, Tống Hổ cho các chiến sĩ chỉ lệnh là có thể mua thì mua, có thể thuê thì thuê, không được liền đoạt. Nhưng khiến người thấp thỏm bất an nhất lại là quân Viễn Trinh bên kia một chút tin tức cũng không có. Thiên Dạ phái ra người đưa tin là theo chân trong đó một cái đoàn lính đánh thuê tiếp tế đội trở về. Bọn hắn đem tin tức đưa đến thứ 7 sư sư bộ, thế nhưng Ngụy Bách Niên không có để cho bọn họ mang hồi âm về. Cũng may còn có chút thời gian, đầm đen hoàn cảnh thực sự ác liệt, lấy hắc ám chủng tộc chính quy bộ đội hành quân tốc độ, xuyên qua đầm lấy lớn chí ít cần hơn 10 ngày. Trước đó lại bị Thiên Dạ phá hủy phần lớn nơi cắm trại, cho dù nhận được tin tức sau hắc ám chủng tộc bên kia lập tức phái viên bổ sung, cũng tránh không được bị kéo chậm hành trình. Một tuần đi qua, Thiên Dạ cuối cùng cũng coi như chờ đến quân Viễn Trinh tin tức. Khi đại đội vận binh xe tải xuất hiện tại Hắc Nghê Trấn bên ngoài lúc, Thiên Dạ còn cho là mình hoa mắt. Vốn lượn đoàn xe mênh mông vô bờ, chất đầy ngoài trấn duy nhất đường cái. Chỉ vận binh xe tải liền có gần 100 chiếc, cái khác vật tư xe cộ cũng có mấy chục nhiều. Thiên Dạ thậm chí còn chứng kiến 10 môn dùng xe tải kéo đại bác. Nhánh quân đội này quy mô gần 3.000 người, cơ hồ là hai cái đoàn trở lên xây dựng chế độ. Lấy thứ 7 sư trạng hướng trước mắt, ngoại trừ hai cái thành thị cùng trên tuyến đầu cần phải sức mạnh thủ vệ, e sợ hết thể có thể một trận chiến chủ lực đều tại trước mắt. Ngụy Bách Niên từ trên xe Việt dã nhảy xuống, nhất thời đã bị phả vào mặt mùi hôi hơn được như mày. Nhìn thấy Ngụy Bách Niên, Thiên Dạ trực tiếp từ trên tường trấn nhảy xuống, đến gần bên cạnh hắn, kinh ngạc hỏi: "Ngụy tướng quân, ngài làm sao cũng tới?" Ngụy Bách Niên nói: "Ta xem thư của ngươi. Hơn 1.000 chính quy hắc ám chiến sĩ, bên này dù như thế nào cũng không ngăn nổi. Ta đem thứ 7 sư chủ lực tới đây, liền ở đầm đen lối ra cho những kia máu đen lũ tạp chủng đến hung ác, đưa bọn hắn một phần kinh hỉ. Đầm lấy lớn bên trong nơi cắm trại quy mô có hạn, bọn hắn chỉ có thể từng nhóm một đi ra, vừa vặn từng cái đánh tan. Cơ hội tốt như vậy cũng không nhiều." Thiên Dạ hơi run run, ngẫm nghĩ dưới, không phải không thừa nhận Ngụy Bách Niên nói có đạo lý. Chính hắn thấy tận mắt những kia nơi cắm trại quy mô, dù cho hắc ám chủng tộc không mang theo bia đỡ đạn, cũng không cách nào đem hơn 1.000 chính quy chiến sĩ một lần làm lại đây. Bất quá hắn vẫn có chút lo lắng, hỏi: "Chính diện phòng tuyến bên kia làm sao bây giờ?" Ngụy Bách Niên nói: "Để hiện hữu bộ đội tử thủ chính là. Đầm đen bên này lại đây nhiều người như vậy, chiến khu cái khác tuyến đầu gặp phải phần lớn sẽ chỉ là đánh nghi binh, nhiều nhất bia đỡ đạn bộ đội làm chủ, khả năng đánh cho gian khổ điểm, nhưng thủ còn là có thể thủ được." Thiên Dạ vẫn cứ có chút bận tâm, nếu như bên kia binh lực vượt qua dự tính đây. Chính diện chiến trường bị đột phá, liền Hắc Lưu Thành đều có khả năng ném mất, chiến khu này chẳng khác nào là tan tác hơn một nửa, xóa sạch đầm đen bên này lại có ý nghĩa gì? Ngụy Bách Niên lạnh nhạt nói: "Ta trong mấy ngày qua lật lại khu vực phòng thủ chiến sử. Tam Hà quận vốn là cằn cỗi, không có gì tự nhiên tài nguyên cũng không có rất trọng yếu chiến lược giá trị. Hắc Lưu Thành tại Tam Hà quận bên trong lại là trung đẳng dựa vào dưới." Hắn nhìn một chút Thiên Dạ, cười cười nói: "Tuy rằng Vũ Chính Nam là quân Viễn Trinh bên trong xếp hạng cao phiền phức nhân vật, thứ bảy sư chiến khu nhưng vẫn chỉ là cái tam lưu khu vực phòng thủ. Thiên Dạ trong lòng thở dài một tiếng, xem ra Ngụy gia vẫn là đem Vũ Chính Nam tra được rất hoàn toàn, hắn về sau lớn mạnh e sợ chủ yếu dựa vào chính là dưới đất mậu dịch, tại chiến khu trên chỉ là gìn giữ cái đã có. Ngươi ngẫm lại xem, nơi này vừa không tài nguyên, lại không chiến lược giá trị, hắc ám chủng tộc làm sao sẽ đem đại quân quăng đến như thế một vùng tới. Mặt khác, giả như chính diện chiến tuyến thật sự không thủ được, vậy ta thả trọng binh đi qua cũng là không có ý nghĩa. Thiên Dạ lập tức đã minh bạch, nếu như hắc ám chủng tộc ở chính diện chiến trường cũng tập trung vào đại quân, như vậy một khi cùng thông qua đầm đen đi ra bộ đội hội sư, tuyệt đối là thứ bảy sư không ngăn nổi khổng lồ quân lực. Cho đến lúc đó, nếu như quân viễn trinh chỉnh thể an bài chiến lược không hướng bên này tăng binh lời nói, liền ngay cả hắc lưu thành đều không thủ được, chỉ có thể tiếp tục co rút lại phòng tuyến, hướng về thiết bị càng kiên cố đầy đủ quận thành rút lui. Ngụy Bách Niên bắt chuyện Thiên Dạ cùng hắn đồng thời hướng về trong trấn đi đến, trên đường lại nói đơn giản nói ý nghĩ. Trận chiến này Ngụy Bách Niên ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là đem toàn bộ chủ lực tại Hắc Nghê trấn triển khai, lợi dụng hắc ám chủng tộc không thể không khuất phục tại địa hình mà chia binh cơ hội, đột ngột bất ngờ, đi đầu đánh tan đoạn đường này quân đội. Như vậy mới có thể ở sau đó trong đại chiến thắng được tiên cơ. Ý nghĩ này rất có quyết đoán. Khi đi vào trưởng trấn đại sảnh phòng họp sau, Ngụy Bách Niên rốt cuộc không nhịn được khịt khịt mũi. Phàn nàn nói, nơi này làm sao thối thành bộ dáng này. Thiên Dạ mỉm cười nói, đây là đầm đen độc hữu mùi hôi, đại khái xen lẫn hơn trăm loại mùi vị. Bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu, đối với chúng ta tới nói chính là mùi vị khó nghe một chút. Nhưng đối với lang nhân cùng huyết tộc tới nói, bằng với trực tiếp phế bỏ bọn hắn nhạy bén vô cùng khứu giác. Nhện ma tuy rằng tính thích hướng mạnh một điểm, nhưng là tại đầm đen trong phạm vi năng lực nhận biết cũng sẽ hạ thấp. Ngụy Bách Niên nhất thời nở nụ cười, vỗ vỗ Thiên Dạ bả vai nói, hiện tại ta đột nhiên cảm thấy mùi vị này quả thật không tệ. Hắc ám chủng tộc tại ban đêm cùng với nhận biết trên chủng tộc ưu thế quá lớn, có thể quấy rầy khứu giác của bọn họ, thì tương đương với suy yếu một phần sức chiến đấu. Ngụy Bách Niên lấy ra một tờ quân dụng địa đồ, ở trên bàn mở ra, sau đó chỉ mấy nơi cho Thiên Dạ xem, trên bức vẽ lít nha lít nhít tiêu chí đầy ký hiệu, rõ ràng là thứ bảy sư hoàn chỉnh bố phòng đồ. Ngụy Bách Niên nói, nơi này sẽ là sau này chiến khu phòng tuyến bạc nhược phân đoạn, chờ bên này đánh xong, ngươi có thể chọn một hoặc là mấy nơi đóng giữ, thù lao tại hiện hữu tiêu chuẩn nâng lên cao 30. Thiên Dạ nhìn kỹ địa đồ, hơi nhíu mày. Bên này đánh xong, là muốn triệt phòng vẫn là thay quân. Ngụy Bách Niên cười cười, còn nói, còn có cái việc, nhìn ngươi có hứng thú hay không. Nơi này vốn là tòa mỏ nhỏ, còn có chút sản xuất. Bây giờ lại bị trước kia thứ bảy sư một ít bại binh chiếm, ta không có dư thừa binh lực đi xử lý bọn hắn, nếu như ngươi có thể đánh xuống. Sau này liền tính là phạm vi thế lực của ngươi, hàng năm giao ba thành thuế cho ta, những thứ khác ta tất cả đều mặc kệ. Chương 12, dọn bãi. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-07-06-12-03-14 số lượng tử, 3155. Thiên Dạ trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn một chút địa đồ, quặng mỏ đánh dấu bên cạnh còn có mấy tổ đơn giản số liệu, đó là sản xuất và số lượng nói rõ. Nếu có thể bắt nơi này, lại tăng thêm lúc trước Ngụy Phá Thiên chuyển cho hắn tòa mỏ kia, hàng năm liền có thể đạt được ước chừng mấy ngàn kim tệ cố định tiền lời, đủ để đem ám hỏa mở rộng đến ngàn người quy mô, hoặc là duy trì tại 500 người quy mô nhưng trang bị đãi ngộ đạt đến đế quốc chủ lực quân đoàn trình độ. Bất quá cái này mỏ có thể không tốt như vậy lắm. Đoán chừng bên trong sắp có hơn 1000 người rồi, do một tên trước thứ 7 sư thượng tá đoàn trưởng dẫn. Mặt khác, vị trí này rất tới gần thứ 15 sư khu vực phòng thủ. So với bọn họ lúc trước lấy ra bồi thường khoảng cách kia còn muốn gần. Thiên Dạ hơi cúi đầu, biểu hiện không có gì thay đổi, chỉ hỏi, cấp 7 vẫn là cấp 8 thượng tá. Ngụy Bách Niên nói, cấp 7, bất quá là cái đi lính nhanh 8 năm tay già đời. Tại trong quân viễn trinh đi lính 8 năm, còn lên tới thượng tá, kinh nghiệm chiến đấu khẳng định cực kỳ phong phú. Thiên Dạ gật đầu, lạnh nhạt nói, nếu như chỉ là như vậy, cũng không phải là cái gì vấn đề quá lớn. Ngụy Bách Niên trong mắt lóe ra một vệt ý cười, hỏi, 15 sư bên kia. Thiên Dạ nhún nhún vai nói, ta nhớ không lầm, bọn hắn không phải biểu thị quá không lại nhúng tay. Một năm hiệp nghị thời gian còn chưa tới đây này. Nếu như lần trước bọn hắn lấy được giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu lời nói, ta cũng không ngại lại tới một lần nữa. Ngụy Bách Niên gật đầu mỉm cười, rất tốt, áp lực khác ta sẽ giúp ngươi đứng vững. Nghị định khu mỏ quan chuyện, Ngụy Bách Niên gọi người lấy ra hắc nghê trấn chung quanh cục bộ địa đồ, đối chiếu Thiên Dạ vẽ ra đầm đen bản đồ, bắt đầu nghiên cứu làm sao bố trí phòng tuyến. Lúc này ngoài cửa sổ truyền đến từng trận huyên náo, có cãi vã, kêu khóc, cũng có tiếng mắng, thậm chí còn truyền ra mấy tiếng súng vang. Thiên Dạ đi tới chật hẹp cửa dài trước, nhìn hướng ra phía ngoài đi. Chỉ thấy phía ngoài trên đường phố xuất hiện rất nhiều quân viễn chinh chiến sĩ, đang tại xua đuổi những kia nghỉ lại tại trên đường phố người nhặt rác cùng kẻ lang thang. Hồ Vi đứng ở chỗ cao, đang dùng cuồng loạn âm thanh quát, cho các ngươi 30 phút, đều cút cho ta đến ngoài trấn đi. Tại nơi đó đã cho các ngươi chuẩn bị xong một khối nơi cắm trại. Nghe, chỉ có 30 phút. Sau 30 phút, lại xuất hiện tại lão tử trước mắt, chờ các ngươi chính là roi. Sau một giờ, còn dám ở lại trên trấn, ngay tại chỗ đánh chết. Đừng khiêu chiến lão tử kiên trì. Thiên Dạ chỉ là nhíu nhíu mày, lập tức khuôn mặt lại bình tĩnh lại. Xua đuổi người nhặt rác cũng không chỉ là phải cho Ngụy Bách Niên quân đội dọn địa phương, công sự phòng ngự gì gì đó đều phải lập tức bắt tay kiến thiết lên, chiến địa trên căn bản không có lưu dân dung thân vị trí. Những người nhặt rác chậm gì gì địa bò lên, có mấy người còn nằm ở nguyên chỗ, thẳng đến quân viễn trinh đủng chiến đá lên đến mới bằng lòng núp đích. Vài tên người nhặt rác không biết tại sao cùng quân viễn trinh nổi lên xung đột, bọn hắn càng ngày càng kích động, đồng nhiên đem một tên chiến sĩ đè ngã trên mặt đất, một bên đánh một bên đoạt trên người của hắn súng lục cùng quân đao. Hồ Vi thấy, lập tức lấy cùng thể hình không tương xứng chút nào linh hoạt nhảy đến trên đất, đưa tay từ một tên quân viễn trinh chiến sĩ trong tay túm lấy thương, không chút do dự mà liên tục kéo co súng, thương pháp của hắn bất ngờ tinh chuẩn, mặc dù là hỏa dự thương, nhưng mỗi một phát đạn hầu như đều có thể trúng vào chỗ yếu, trong khoảnh khắc đem những người nhặt rác này từng cái bắn giết. Nóng bỏng máu tươi cùng mới mẹ thi thể, để những người nhặt rác trong mắt nguy hiểm hỏa diễm dần dần dập tắt. Ngụy Bách Niên một tên thân vệ cũng đi tới bên cửa sổ, đột nhiên hỏi: trong những người này cũng có bộ phận là nói còn nghe được chiến sĩ, tại sao không cho bọn hắn phát điểm vũ khí, sắp xếp quân coi giữ? Đây là tùy tùng Ngụy Bách Niên từ thượng tầng đại lục tới một gã hộ vệ, hiện tại đeo chúng ta quân hàm, nhưng nhìn hắn giơ tay nhấc chân đều là điển hình chính thống quân nhân phong độ, cần phải cũng có thời gian rất lâu đi lính trải qua. Thiên Dạ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, nơi này là Vĩnh Dạ, những người này là người nhặt rác, bọn họ là không có thuộc về người. Hắn ngừng lại một chút nói, lại như trên hoang dã linh cẩu, chỉ cần phát hiện ngươi không phải là đáng sợ như vậy, đều bất cứ lúc nào có thể bị cắn ngược lại một cái. Mà chúng ta cùng hắc ám chủng tộc so ra, hiển nhiên là hắc ám chủng tộc càng thêm đáng sợ. Tên kia thân vệ đã trầm mặc, hắn nghe hiểu được Thiên Dạ ý tứ, thế nhưng hay là vẫn chưa thể lập tức lý giải. Chỉ có tại Vĩnh Dạ đại lục sinh hoạt được lâu, mới có thể chân chính ý thức được vùng đất bị vứt bỏ hàng nghĩa. Bị đế quốc chỗ vứt bỏ, đương nhiên cũng buông tha cho đối đế quốc tín ngưỡng cùng hy vọng. Sau đó mấy ngày đang bận rộn, căng thẳng và bình tĩnh bên trong vượt qua. Ngụy Bách Niên đại quân lấy Hắc Nghê trấn làm trung tâm triển khai, cấu trúc một cái liên miên chiến tuyến, triệt để giam giữ trụ đầm đen cửa ra vào. Quân đội phái ra thám báo bắt đầu thâm nhập đầm đen, cũng không cần Thiên Dạ lại đi tới dò hỏi quân tình rồi. Ngụy Bách Niên định ra chỉnh thể chiến thuật phương án sau, liền đem phần lớn phòng tuyến bố trí đều giao cho trợ thủ, chính mình tiến vào tĩnh thất tiềm tu. Đại chiến bắt đầu lúc, hắn thân là một sư chi trưởng, cần giao đấu hắc ám chủng tộc phương diện chiến tướng, có thể nói là hung hiểm nhất nhiệm vụ. Mà Thiên Dạ cũng đem đoàn lính đánh thuê toàn bộ sự vụ đều giao cho Tống Hổ, chính mình cũng liều mạng tu luyện. Mấy ngày hầu như không ngủ không nghỉ tu luyện sau, Thiên Dạ cuối cùng từ trong tĩnh thất đi ra. Hắn vừa nãy đột nhiên tâm huyết dâng trào, có loại mơ hồ cảm giác bất an, phảng phất một luồng màu đen làn sóng từ phía tây nam bao phủ tới, mà tây nam chính là đầm lầy Hắc Nghê phương vị. Hắn từ khi tu luyện Tống Thị sách cổ sau, Lê Minh nguyên lực không ngừng tinh khiết cô đọng, hiện tại tuy rằng hắn nguyên lực tổng sản lượng không còn là đồng cấp 2, 3 lần, nhưng nhiều lần thí nghiệm xuống, cường độ không giảm mà lại tăng, đồng thời đối cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nhạy cảm. Thiên Dạ đi vào phòng 8, tắm một cái, sau đó tại trong gương dài nhìn xem hai chân của mình, từ khi nhen nhóm thứ 6 nguyên lực tiết điểm sau, chân của hắn dòng dã ngơ ngáy gần một tháng. Tuy rằng không ảnh hưởng hành động, nhưng này loại trong xương lộ ra cảm giác thập phần khó chịu. Đây là bởi thân thể bản chất đang không ngừng sinh trưởng cùng cường hóa, có thể trước đây nhen nhóm nguyên lực tiết điểm lúc, ngoại trừ ngực cái kia đặc thù vị trí, Thiên Dạ còn chưa từng có trải qua khá dài như vậy cải tạo. Bất quá quá trình này kéo dài càng dài, cũng là mang ý nghĩa sau khi hoàn thành thân thể sẽ càng thêm cường đại. Hiện tại cải tạo quá trình đã kết thúc, Thiên Dạ chỉ cảm thấy giữa hai chân mỗi một góc đều tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh. Hắn đi đến một góc gian phòng, nơi đó có hai cái dùng để huấn luyện sức mạnh tạ. Đây là Thiên Dạ lấy ra làm một tay sức mạnh huấn luyện đồ vật, mặc dù nặng đạt mấy trăm ký lô tạ đối với những người khác tới nói là huấn luyện sức mạnh toàn thân tác dụng. Giờ khắc này nhìn bộ này tạ, Thiên Dạ trong lòng đống nhiên hơi động, đưa chân đi qua nhẹ nhàng vẩy một cái. Tạ hô một cái bay lên, sắp chạm được trần nhà lúc vừa đúng địa ngừng lại thăng thế, sau đó rơi xuống. Thiên Dạ chân phải bình thân, dùng mu bàn chân thường thường tiếp nhận rất xuống tạ. Tạ vững vàng ngừng ở không trung, mà Thiên Dạ chân chỉ là hơi có chìm xuống. Nếu không tỉ mỉ quan sát, nhất định sẽ quên này còn rộng chưa tới một ngón tay rơi xuống. Thiên Dạ cân nhắc một lát, bình thân chân phải nhẹ nhàng bắn ra, đem Tạ nâng lên một chút, sau đó nhanh như tia chớp đổi thành chân trái. Lần này chân trái vẫn không nhúc nhích điệu tiếp nhận Tạ, xem ra kích hoạt nguyên lực tiết điểm là ở đầu gối trái, cho nên chân trái sức mạnh hơi lớn. Thiên Dạ chân trái chậm rãi chuyển xuống, đem Tạ nhẹ nhàng bắn về chỗ cũ. Loại sức mạnh này đã vượt xa khỏi Thiên Dạ tưởng tượng của mình, thậm chí cho tới bây giờ, hắn còn có chút không quá thích ứng đột nhiên tăng lên sức mạnh. Xem ra cần đi qua một quãng thời gian tính nhắm vào huấn luyện cùng thực chiến, mới có thể hoàn toàn trưởng khống cùng thích ứng toàn bộ thân thể mới. Lần nữa đứng ở trước gương, Thiên Dạ thẩm thị chính mình, đống nhiên cảm giác trong gương người kia có chút xa lạ. Cho tới nay, nhân loại tại thân thể cùng phương diện lực lượng đều kém xa với hắc ám chủng tộc, Thiên Dạ cũng đã quen thuộc từ lâu lấy từ xa đánh lén cùng tốc độ kỹ xảo tăng trưởng đánh lộn phương thức. Nhưng là bây giờ, sức mạnh của bộ thân thể này hẳn là đã có thể toàn diện áp đảo đồng cấp huyết tộc, dù là cùng đồng cấp lang nhân so với rất nhiều phương diện cũng có ưu thế. Nhưng Thiên Dạ cũng không biết sức mạnh này từ đâu mà tới. Bất quá bây giờ cũng không phải tìm tòi nghiên cứu những này thời điểm, đầu tiên muốn đối mặt là trước mắt trận đại chiến này. Thiên Dạ đi ra phòng tu luyện sau gọi tới đoàn lính đánh thuê thợ thủ công, để cho bọn họ đem mình cầm về những kia lang nhân cùng nhện ma mảnh giáp đều lấy tới xem một chút. Lang nhân cùng nhện ma khôi giáp làm công thập phần thô lỗ, không có một chút nào vẻ đẹp, chất liệu nhưng đều là hảo hạng mặt hàng. Thiên Dạ lấy được những kia khôi giáp đều là do ma duệ hoặc huyết tộc thợ thủ công nung nấu hắc thiết hợp kim chế thành, cường độ so với nhân loại cao cấp thép hợp kim còn phải cao hơn rất nhiều. Đám này khôi giáp hầu như không có hình thức có thể nói, nhìn qua chính là mấy khối lớn nguyên liệu, chỉ cần hơi làm cải trang, liền có thể làm ra một bộ thích hợp nhân loại hình thể áo giáp. Lang nhân mảnh che tay vừa vặn có thể làm giáp chân, nện ma giáp bụng vốn là chia làm 6 khối, lấy ra trong đó 2 khối, chính là một bộ hung giáp cùng giáp lưng rồi. Đám thợ thủ công chỉ cần vì những này mảnh giáp trang chút chất ra liên tiếp kiện, có thể liên tiếp buộc chặt đến Thiên Dạ trên người là tốt rồi. Toàn bộ cải trang dùng đi một buổi chiều, Thiên Dạ mặc vào mới vừa ra lò áo giáp, tùy ý thử mấy cái đánh lộn động tác, cảm giác đặc biệt thỏa mãn, hắn tại đồng phục võ sĩ bên trong còn có thể mặc lên cái này được từ hạ du nội giáp. Bên cạnh vây xem thợ thủ công cùng bọn lính đánh thuê thấy cảnh này, không ít người mặt đều tái rồi. Vài tên thợ thủ công là tự tay cải trang bộ này khôi giáp, biết rõ từng cái linh kiện trọng lượng. Mà mấy cái lính đánh thuê cũng chính mình lên trận ước lượng quá hắc ám chủng tộc chiến sĩ khôi giáp phân lượng, bọn hắn chưa từng có nghĩ đến sẽ có người liền nguyên lực cũng không cần kích phát, liền có thể mặc bộ này gần 200 kg trọng giáp hành động như thường. Thiên Dạ hơi vận chuyển nguyên lực, nhất thời cảm giác được khôi giáp bên trong nguyên lực hàng ngũ có bị kích hoạt dấu hiệu, không khỏi trong lòng một trận yên ổn. Hắn từ tống thị sách cổ ở bên trong lấy được thích hợp bản thân hắc ám nguyên lực phương thức tu luyện sau, cuối cùng hoàn thành toàn bộ chu thiên dẫn dắt. Một trong chỗ tốt chính là vận hành lúc mặc dù có thể cảm giác được là hắc ám thuộc tính nguyên lực, nhưng máu tươi khí tức cũng không rõ ràng như vậy. Chuyện này đối với Thiên Dạ tới nói càng có lợi hơn với che giấu thân thể dị thường, nhân loại có nguyên lực có thể là trên thế giới này tối phức tạp, mang một ít hắc ám thuộc tính không phải vấn đề quá lớn. Nhện ma cùng lang nhân khôi giáp lấy giày nặng thủ thắng, nhưng mà nguyên lực hàng ngũ hiệu quả cũng không kém. Những thứ này đều là 3 cấp khôi giáp lắp giáp, nếu như nguyên lực hàng ngũ toàn lực kích phát, có thể đem 5 cấp súng nguyên lực oanh kích suy yếu đến 2 cấp trình độ. Như thế phòng ngự, ở trên chiến trường có thể xưng pháo đài di động rồi. Đã đến buổi tối, Thiên Dạ liền phát hiện trực giác của mình chính xác không có sai sót. Thâm nhập đầm lầy thám báo lục tục trở về, báo cáo phát hiện hắc ám chủng tộc đại quân tin tức. Bởi phải xuyên qua gian nguy đầm lầy lớn, lần này hắc ám đại quân hầu như không có mang theo bia đỡ đạn, mà là thuần một sắt chính quy chiến sĩ, thêm vào chút ít phụ trợ binh loại. Dựa theo bọn hắn hiện nay hành quân tốc độ, bộ đội tiên phong ngày mai sáng sớm liền đem xuất hiện tại Hắc Nghê trấn ngoại vi. Chương 13: Quyết đấu. Tác giả: Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới: 2014-07-06-23-32, 27 số lượng tử: 3256. Giờ phút này Hắc Nghê trấn trải qua hơn 10 ngày đẩy nhanh tốc độ, đã triệt để biến thành một tòa trang bị đến tận răng pháo đài. Vốn có dân trấn toàn bộ hoàn thành rút đi, đi tới Hắc Lưu thành thu xếp. Mà những người nhặt rác thì bị xua đuổi tiến hoang dã. Dù sao muốn nói nguy hiểm, hoang dã làm sao cũng sẽ không so với đại chiến phủ xuống đầm đen càng hung hiểm, bọn hắn ở nơi này lưu lại không đi, ngoại trừ biến thành hắc ám chủng tộc khẩu phần lương thực bên ngoài liền không dùng được. Khi sáng sớm đến thời khắc, từ đầm đen phương hướng thổi tới gió bỗng nhiên có loại mùi vị khác thường. Nếu như là kinh nghiệm lão đạo hoang dã thợ săn, ngay lập tức sẽ có thể phân biệt ra được đây là có rất nhiều nhện ma cùng lang nhân tập trung xuất hiện. Quân Viễn Trinh cùng ám hỏa dòng binh đoàn các chiến sĩ đều đã tiến vào của mình chiến vị. Khi khí tức khiến người run sợ theo gió mà khi đến, bất kể là lao binh vẫn là thái điểu đều theo bản năng mà nắm chặt vũ khí, tim đập như nổi trống. Dần dần, đầm đen phương hướng mịt mờ kéo dài trong sương mù xuất hiện lay động bóng người. Xa xa nhìn tới, những kia nhìn lên không cao to lắm bóng người, lại làm cho kinh nghiệm phong phú các lão binh lẫm liệt rẻ chừng và sợ hãi. Đó là lang nhân chiến sĩ, san sát chỉnh tề đội hình biểu hiện bọn hắn không phải đến từ phổ thông bộ lạc nhỏ tạp binh, mà là hắc ám chủng tộc quân chính quy. Mà lang nhân bóng người sở dĩ có vẻ cũng không cao lớn, là vì tại bọn hắn đội ngũ bên trong còn có từng cái cao lớn lạ thường chiến sĩ. Những kia cao tới 3-4 mét giữ tợn bóng người, từng là rất nhiều anh dũng chiến sĩ quân viễn chinh buổi tối ác ngộng. Đó cũng không phải nện buộc, mà là chân chính nện ma, về phần sức chiến đấu đồng dạng cường hãn khổng lồ nện buộc, còn tại đội ngũ mặt sau. Khi mấy trăm tên hắc ám chủng tộc chính quy chiến sĩ hàng ngũ rõ ràng mà từ đầm đen bên trong đi ra lúc, cái cỗ này sắp sửa nghiền ép trên con đường phía trước tất cả cản trở vô hình khí thế, để rất nhiều thực lực kém một chút chiến sĩ loài người theo bản năng mà nín thở. Càng là cấp cao chiến sĩ, lại càng có thể cảm nhận được loại kia trước bao táp đột ngạt, mà đứng tại trên tường trấn thiên dạ càng là biểu hiện lẫm liệt. Hắn mơ hồ cảm giác được ép thành y hệt mây đen trung tâm, còn có một đạo hơi thở cực kỳ khủng bố, phảng phất nối thẳng thiên địa khổng lồ lốc xoáy chậm rãi đưa tới gần. Ở đằng kia tựa hồ có thể cùng thiên địa chi uy tranh cao thấp một hồi khổng lồ ý chí trước mặt, sở hữu sinh vật đều có vẻ như thế nhỏ bé. Thiên dạ kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho hắn, đó chỉ là ảo giác, là bị đối phương khí thế mạnh mẽ dưới áp chế sinh ra bản năng phản ứng. Nhưng mà có thể hiện hiện ra khí thế như vậy, nói rõ đối diện trận doanh bên trong có một vị thực lực siêu quần cường giả. Hắn không khỏi hướng về đứng ở chính mình bên trái đằng trước Ngụy Bách Niên liếc mắt một cái. Ngụy Bách Niên cảm thấy thiên dạ ánh mắt, quay đầu lại, cười nhạt, sau đó đưa tay vô vô thiên dạ vai. Ngụy Bách Niên thong dong chấn định cấp tốc lây nhiễm trước sau trái phải quân viễn trinh đám quan quân, thế là mới nổi lên bất an cấp tốc bị đè xuống. Thiên dạ chợt có ngộ ra, đây chính là cấp chiến tướng cường giả tại trên tuyến đầu không thể thay thế chỗ. Như trước mắt như vậy, hai quân đang đối mặt xếp thời gian, Ngụy Bách Niên phải ngăn trở đối diện vị cường giả kia. Nếu như không ngăn được thậm chí là rùa rụt cổ không ra, như vậy phe mình cho dù chiếm cứ binh lực cùng địa hình trên ưu thế, cũng rất có thể bị đối phương chiến tướng mạnh mẽ đột phá, một trận chiến mà bại. Năm đó thiên dạ tại Hồng Hạt đi lính lúc, vẫn là một giới thái điểu, đạo lý này mặc dù có người từng nói với hắn, nhưng không có như bây giờ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ được rõ ràng sâu sắc. Khi đó bởi cấp bậc của hắn cùng súng bắn tỉa đặc tính, chiến vị từ trước đến giờ rời xa trung khu, mà hắn bây giờ, đã có tư cách đứng ở tướng quân bên người, trở thành hạt nhân sức chiến đấu một thành viên. Ngụy Bách Niên chắp tay đứng ở đầu tường, vẫn cứ không có tương ứng địa thả ra khí thế, có thể chính là phần này hờ hững chấn định khiến người ta càng có tự tin. Đại điệu đông nhiên bắt đầu chấn động, từ dày đặc trong sương mù, lâm lập chiến đội sau, chậm rãi xuất hiện một cái như ngọn núi nhỏ bóng người. Nhìn cái kia cao tới 7-8 mét to lớn bóng đen, thiên dạ trái tim cũng bất giác dùng sức đập đều vẫn chậm một nhịp. Khổng lồ như thế hình thể, lẽ nào hắc ám chủng tộc một phương phát động rồi chiến tranh cự thú? Nhưng mà chiến tranh cự thú lại là làm sao thông qua đầm lấy lớn? Lúc này núi nhỏ thoát khỏi sương mù dày, càng chuyển càng gần, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một đầu lớn vô cùng nện ma. Hắn nửa thân trần trên người bắp thịt xoắn xuýt, làn da màu xanh lại lóng lánh như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Trên người chỗ yếu khoác màu đen giáp trụ, không giống với đại đa số nện ma khôi giáp thô giáp, hắn mỗi mảnh giáp lá trên đều có kim sắc hoa văn trang sức, làm công tinh tế, tạo hình ưu mỹ. Hắc ám chủng tộc đại quân như thủy triều tản ra nhường ra thông lộ, nện ma một mình về phía trước. Mỗi một bước đều tựa hồ đạp ở mọi người trong lòng. Hắn một mực gáp sát đến hắc nghê trấn mới nhất xây thêm ngoại vì kho vũ khí tường trăm mét khoảng cách bên trong mới dừng lại, hai tay vào ngực, quát lên, ta là bờ giảm tử tước. Hèn mọn nhân loại, các ngươi liền định dựa vào những này phá gạch nát ngói đến ngăn cản thánh huyết chủng tộc đại quân sao. Bờ giảm âm thanh giống như lôi minh, chấn động đến mức chính diện trong phạm vi những chiến sĩ quân viễn trinh kia choáng váng hoa mắt, trong tai vang lên ong ong. Có vài tên không phải chiến binh chiến sĩ thông thường bỗng nhiên một tiếng hét thảm, trong hai tuôn ra máu tươi, càng liền như vậy một đầu ngã chồng vó. Trong lúc nhất thời quân viễn trinh mọi người đều kinh. Ngụy Bách Niên cười lạnh một tiếng, giơ tay mở ra phía ngoài áo khoác vứt cho thân vệ, lộ ra một thân màu vàng đậm chiến giáp. Vài tên thân vệ giơ lên một mặt hầu như cùng Ngụy Bách Niên cao bằng cự thuẫn đi tới, chỉ nhìn mặt này tấm khiên có tới một tay rộng độ dày, liền có thể tưởng tượng sức phòng ngự của nó cùng trọng lượng. Thân hình có chút gầy gò Ngụy Bách Niên lại là một tay liền đem tấm khiên nhấc lên, trên không trung tùy ý vung vẩy mấy lần, như thế khổng lồ chi vật ở trong tay hắn lại nhẹ như lông hồng. Ngụy Bách Niên trong tiếng hít thở, giống như kinh lôi, rầm rầm ầm ầm truyền khắp chiến trường, lại vẫn muốn áp đảo nhện ma âm lượng. Bờ giảm, hôm nay không chỉ có các ngươi những này máu đen con hoang đem dừng bước tại này, liền bản thân ngươi cũng sẽ ngã vào tòa thành này dưới. Bờ giảm phát ra một tiếng kinh thiên động địa rít gào, quắc, cho ta xem một chút, nhân loại nhỏ bé,